Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, hôm nay là ngày 18 tháng 5 năm 2014. Chúng ta học tiếp một cặp sở hữu tịnh hảo biến hành, đó là cặp sở hữu thích thân và sở hữu thích tâm. Và hai cái này chúng ta có một cái tên gọi chung của nó, tức là cái sở hữu kép, nó gọi là sở hữu thích ứng. Vậy sở hữu thích ứng gồm có sở hữu thích thân và sở hữu thích tâm. Chúng ta nhìn trên cái bản chi pháp này về phía tâm vương thì chúng ta có 121 tâm. 121 tâm này đó thì chúng ta trừ ra 12 tâm bất thiện, chúng ta lại trừ ra đó 7 cái tâm quả bất thiện. Như vậy chúng ta trừ ra 19 cái pháp bất thiện thì chúng ta sẽ còn lại là 102 các cái tâm thiện và tâm thiện trí. Và trong bản chi pháp có nói là những cái tâm thiện ly trí và những cái tâm thiện hợp trí. Trong này bao gồm có các cái tâm tích cực và có cái tâm thụ động. Tâm thụ động thuộc về tâm quả, và cái tâm tích cực là những cái tâm nhân, tâm hữu nhân, tức là những cái tâm mà nó có thể gieo xuống những cái hạt giống. Thì cái cặp sở hữu mà thích thân và thích tâm nằm đây, thích thân và thích tâm nằm đây, nó nằm trong 19 sở hữu tịnh hảo biến hành. Và khi mà nó khởi sanh thì nó khởi sanh trong tất cả những cái tâm thiện và thiện trí, tức là 91 tâm. Vì sở hữu nhu nhuyến chỉ có trong 91 tâm thiện mà thôi, và 11 cái tâm quả thiện vô nhân thì không có cái sở hữu nhu nhuyến, mà 11 cái tâm quả thiện vô nhân á thì nó chỉ nằm trong cái dòng của sở hữu tự tha mà thôi. Nhìn vào cái bản này đó thì nếu mà đưa ra cái hình vẽ mà trước đây mà quý vị vẫn thường thấy đó, thì quý vị thấy là nếu như người ta đi con đường thiện đó thì con đường thiện nó chiếm tới 102, trong khi mà các cái pháp bất thiện á thì nó chiếm chỉ có 19 thôi. Nhưng mà trong tâm của tất cả chúng ta đây á, con đường tu của chúng ta không có đơn giản á, nằm ở chỗ á, là khi chúng ta tu, tức là chúng ta làm cho những cái vùng này nó phong phú lên, nó phát triển lên. Nhưng mà cũng khi ấy đó thì những cái pháp mà quế nhiễm đây nè, nó xuất hiện và nó làm cho những cái này nó phải bị quế nhiễm và nó lấn át trong cái đời sống. Cho nên cái tâm của chúng ta đó, mà chúng ta không giữ được cái thiện, không làm được cái điều thiện, thì những cái pháp bất thiện nó cứ tăng lên trong cái hành trình của tất cả các tâm. Thì khi cái con đường mà mình đã xác định là con đường thiện ở trong tâm, và cái con đường cao quý của sự thiện lành, có nghĩa là càng ngày cái pháp thiện của mình càng vững chắc và tâm mình càng ngày càng sáng suốt, thì cái con đường đó là một cái đại lộ. Nhưng mà nếu chúng ta không bền chí trên cái đại lộ đó, chúng ta không có cái cách thức để cho mình đó đi mãi trên con đường đại lộ đó, thì chúng ta như người tài xế mà buồn ngủ. Khi chúng ta ngủ là chúng ta lạc tay lái và chúng ta có thể lật xuống ruộng, có thể xuống dưới hố thẳm. Đó là cái sự mù lòa trong cái đời sống nội tâm của chúng ta. Và sự mù lòa này rất là dễ phát sinh, là bởi vì từ luân hồi từ bao nhiêu kiếp khi chúng ta phạm giới. Cái chữ giới đây á, trong Di Diệu Pháp không có muốn nói đến như là một cái giáo điều, như một cái điều răn để cấm kỵ, không phải. Giới mà Duy Diệu Pháp nói đến đó, là nói đến cái chân lý, cái chân lý về tâm linh. Nếu chúng ta phạm vào những cái quy luật này thì nó sẽ đẩy chúng ta đi vào trong cái khổ đau, cũng như là một cái bánh xe răng cưa. Dụ bây giờ mình nói cho dễ hiểu, như một cái xe nước mía mà nó đang quay vậy, mình để cái cây mía vô thì nó ép cây muối, mà mình để bàn tay mình vô nó ép cái bàn tay. Cái quy luật của nó là nó quay vậy đó. Thành ra khi mình biết thì mình để cây mía mà mình phải cẩn thận, nếu không mình để bàn tay mình vô, mình để bất cứ cái gì vô nó cũng ép. Thành ra cái giới là như vậy. Nếu mà mình giữ được giới, mình hành được giới, thì cái con đường mình cực kỳ tốt đẹp. Còn nếu mình không có hiểu biết về giới, mình không có giữ giới, hoặc mình cố tình mình phá giới, thì tất cả cái đó là nó là một cái quy luật hết sức là khách quan. Nó không dị tình bất cứ ai. Một người phạm cái ác nghiệp đó là giết hại những cái loài chúng sinh khác, thì luật pháp có thể đó là không biết đến, vì không có điều tra ra, hoặc là nhờ thế lực có thể người này không bị bắt, không tù tội. Nhưng mà đối với cái quy luật tâm linh đã phạm vào trong cái giới sắc sanh đó thì không có một thế lực nào che chở được hết. Nó là cái luật đó nó cực kỳ công bằng. Cái luật về nhân quả cực kỳ công bằng, không có cái gì công bằng bằng. Và không có bất cứ một cái thế lực nào có thể cản này được. Thành ra khi cái trong tâm chúng ta đó mà nó khởi lên những cái quế nhiễm để nó che lấp như thế này đó, là do những cái mà chúng ta sai phạm từ trong tiền kiếp. Và bây giờ nó khởi lên bất cứ lúc nào chúng ta không có thể biết được. Cái luật này nó đã nằm trong cái hoạt động của tâm động tâm, mà ngay trong cái hiện tại bây giờ chúng ta đang sống hàng ngày, thì cái trong cái lỗ ngủ chúng ta thì bảy cái tốc hành tâm này nó vẫn diễn ra. Và bảy cái tốc hành tâm này trong lỗ ý nó vẫn diễn ra. Và cái quy luật của nó là năm cái tâm động tốc mà nó nằm chính giữa đây, nó không phải cái đầu, không phải cái cuối, thì cái quy luật của nó là nó sẽ trổ quả không biết bất cứ lúc nào. Đó là cái điều bất khả tư nghị, không có thể biết được. Chỉ có đấng toàn giác, chỉ có những vị mà đắc được thần thông hoặc thành Phật thì có thể biết được. Nhưng chỉ có đấng toàn giác mới có thể thấu suốt được cái điều này, thấy rõ được. Còn ngoài ra, những phàm nhân như chúng ta đó là chỉ học để biết, chiêm nghiệm để hiểu được ít nhiều trong cái đời sống của mình cũng như đời sống của người khác, hoặc là qua kinh điển thì chúng ta cũng học để chúng ta biết được ít nhiều thôi. Chứ còn nói chính xác, thấy chính xác thì cái điều đó chưa thể có với một cái người phàm phu. Thì những cái pháp mà thiện đó, khi mà nó khởi sanh lên đó, thì chúng ta hiểu rằng là nó nằm cái trong cái quãng đường của nó rất dài và nó là rất rộng lớn. Và khi mà chúng ta xác định con đường tâm linh đó, thì chúng ta sẽ thấy là cả một cái chân trời nó mở ra. Còn khi chúng ta không xác định được đó, thì chúng ta sẽ quanh quẩn trong những cái pháp bất thiện này đây, và nó chi phối hết cái cuộc đời của chúng ta, chi phối hết. Rất là đơn giản này, chúng ta thường tìm đến những gì chúng ta ưa thích, và chúng ta sẽ đẩy xa những gì mà chúng ta không ưa thích, tức là những cái mà gọi là nó không thích hợp, những cái mà chúng ta không ưa thích thì chúng ta đẩy lùi nó ra. Như vậy trong cái hoạt động của cái tâm thường nhật mà gọi là cái tâm đời đó, thì cái khuynh hướng bao giờ nó cũng đi đến sự ưa thích, và những cái không ưa thích nó được đẩy ra. Cái hoạt động như vậy. Thành ra cái hoạt động nó nằm trong sự chi phối của tham và sân. Và khi mà chúng ta đã không đặt cái câu hỏi, và cái câu hỏi chúng ta trả lời không chính xác, thì chúng ta sẽ không biết rằng những điều ưa thích của chúng ta là thiện hay là bất thiện. Cái trí tuệ là khi cái sự ưa thích của chúng ta khởi lên, chúng ta sẽ nói với mình cái điều chúng ta ưa thích thiện hay không thiện. Và nếu chúng ta trả lời được nó là thiện thì chúng ta yên tâm. Mà nếu chúng ta biết nó là cái điều không thiện thì chúng ta cũng liền biết đến, đưa đến sự đau khổ. Bởi vì cái trạng thái sân nó không phải chỉ nằm ở không ưa thích, mà nó diễn ra dưới nhiều trạng thái hết sức là đa dạng, cực kỳ là đa dạng. Cũng như tham nó không phải nằm chỉ trong ưa thích, mà nó chỉ là một cái nhánh. Những cái trạng thái của nó hết sức là đa dạng trong mỗi một chúng sinh, và cho cả tất cả những cái chúng sinh mà còn đang luân chuyển trong cái thế gian này đó thì nó đa dạng lắm. Nó là mỗi một cái chúng sinh là nó một cái dạng, giống như là nó cá biệt, nó chỉ có chút ít sự trùng hợp mà thôi. Còn mỗi một cái cá nhân nó có sự cá biệt của nó. Thành ra khi mình tu tập đó, thì mỗi người từ cái học là để chúng ta biết cái chung. Từ cái chúng ta thấy những người trong cái đời sống chung quanh chúng ta để biết cái chung. Và thấy được chính mình trong những cái phần mà thô của nó. Và chúng ta đi vào cái phần tế thì chúng ta mới thấy cái cá biệt của mình. Thì khi mà thấy được vậy á, thì đầu tiên chúng ta thấy tâm, sau đó chúng ta thấy tánh. Cái tâm là dụ tâm sân, mình sân, cái tâm mình tha mái thì mình thấy được. Nhưng mình thấy cái tánh rồi đó, cái tánh sân của mình nó khác tánh sân người ta. Cái tánh tham của mình, tham dục, tham ái của mình nó khác người ta. Người này dính mắt trong nam nữ, nhưng 100 người dính mắt trong nam nữ nó có cái khía cạnh riêng của nó. Cái khía cạnh đó là cái tánh của người đó. Còn cái tham ái là cái tâm. Cái tâm mà tham dục, thọ hưởng dục lạc á, thì tất cả chúng ta đây đều có cái tâm đó, không có ai không có. Nhưng mà cái tánh, để mà nó từ cái tham dục đó mà nó thể hiện cái tánh riêng, cái cá tánh riêng của mình á, trong cái sự thọ hưởng dục lạc khác nha. Tham ăn thì hầu hết ai cũng bị thôi, không có ai mà tránh khỏi cái tham ăn. Nhưng mỗi người thể hiện cái tham ăn khác nhau, chứ không giống nhau. Thì cái đó là cái tánh. Cho nên mình chúng ta học là biết cái tâm. Chúng ta có thể học để biết cái tánh của những cái người mà đi qua trong cái lịch sử, do những cái câu chuyện trong kinh điển để lại, hoặc là trong cái đời sống. Thì cái đó nó nằm trong cái kiến thức. Nhưng mà cái để tu tập đó là mình sao mình thấy cái tâm của mình và mình thấy cái tánh của mình. Đó, thành ra giữa cái kiến thức và cái để mình dùng cái kiến thức đó để mà thấy cái tâm, cái tánh của mình thì đó là tu. Cái trí văn, rồi tới cái trí tư, rồi tới cái trí tu, nó đi những cái đoạn đường của nó như vậy. Và hàng ngày trong cái đời sống đó thì chúng ta học hỏi, không giải trong kinh điển mà chúng ta còn có cái sự suy gẫm trong cái đời sống, khi chúng ta chứng kiến, khi chúng ta nghe, chúng ta thấy, chúng ta biết. Và tất cả những cái đó không phải hình thành như những kinh nghiệm bên ngoài, mà tất cả những cái đó là những cái tư liệu, những cái dữ liệu để từ đó chúng ta làm cái nền mà chúng ta tiến vào trong cái đời sống nội tâm của mình. Thì khi chúng ta tiến vào trong cái đời sống nội tâm của mình thì lúc đó mới là cái tu. Còn những cái kia là những cái giống như chúng ta chuẩn bị những cái tư liệu, những cái kiến thức cần thiết để có. Còn cái con đường mà chúng ta tu tập là con đường chúng ta sử dụng những cái kiến thức đó để mà thấy được cái tâm của mình và thấy được cái tánh của mình. Và khi thấy cái tâm của mình, thấy cái tánh của mình đó, thì chúng ta sẽ thấy chi tiết của tất cả những cái pháp mà chúng ta đã trải qua. tất cả những cái tánh xấu của chúng ta nó không đi ra các cái tâm tham, tâm sân, tâm si, và nó không đi ra khỏi 14 cái pháp bất thiện này. Và khi mà một cái tánh mà nó thuộc về cái thiện lành của chúng ta đó, thì nó không có đi ra tất cả những cái pháp thiện mà nó nằm ở trong dục giới này, và tất cả những cái trạng thái thiện nó nằm trong cái sở hữu tâm này. Còn khi mà chúng ta bắt đầu đó, bước vào cái đời sống mà tu tập để cho cái năng lực thiện lành của chúng ta đó được vững chãi hơn, được sáng sủa hơn, trong các cái pháp tu thiền định, trong cái các cái pháp tu thiền đệ tệ, thì những cái năng lực này đó nó càng lúc nó càng vững chắc và sáng chói hơn. Cho nên là khi mà chúng ta học tới những cái pháp thiện, thì những cái pháp thiện này đó trong cái chương trình học chúng ta cũng sẽ lặp đi lặp lại đó. Khi chúng ta bước qua cái phần mà chúng ta học về thiền sắc giới, thiền vô sắc giới, về thiền tuệ. Còn những cái bài giảng mà ngày hôm nay thì chúng ta liên hệ nhiều với những cái tâm thiện dục giới, là những cái tâm thiện và thiện trí ở dục giới, chưa phải là những cái tâm thiện đó. Để rồi về sau quý vị nói là ủa, tại sao mình lặp đi lặp lại? Là bởi vì như chú giải nói đó, tất cả chúng ta là sinh ra như một đứa hài nhi đều có chân hết. Tất cả những đứa hài nhi này đều có cái phước báo, nó đều có đôi chân hết. Nhưng mà cái chân của nó đó, đi tới cái tuổi nào thì nó đi được, và tới cái tuổi nào thì nó là mạnh mẽ nhất của nó. Thì trong cái khoảng thời gian mà nó đi được cho đến lúc mà cái thời gian mà thịnh nhất của đôi chân nó, thì cái khoảng thời gian đó nó tập luyện như thế này để mà nó sử dụng cái đôi chân của nó khác nhau. Có người để đi, nhưng mà có người còn có thể đứng tấn, có người còn có thể là chạy đua, chạy điền kinh, dự tham dự hội nghị quốc tế, tham dự những cái gì đó, vận động thế vận hội quốc tế, để mà trở thành làm cái người đó là đạt cái giải nhất ở thế vận hội đó. Thì cái đó là một cái quá trình. Thì cũng như chúng ta đây đó, là tất cả đều có trí tuệ, nhưng mà để nuôi dưỡng cái trí tuệ đó và làm mạnh mẽ cái trí tuệ đó, thì chúng ta phải đi những cái quãng đường từ cái pháp thiện này lên pháp thiền định, lên pháp thiền tệ. Đó là cái con đường tổng quát mà chúng ta phải định hình ở trong tâm của chúng ta, để cho chúng ta biết là mình phải đi như thế nào, thì nó là đúng cái con đường mà gọi là cái con đường mà nếu mà nói theo trong kinh điển đó, nó là Bát Chánh Đạo. Nó là con đường tám ngành, và cái con đường đó là cái con đường dẫn dắt chúng ta đến cái đỉnh cao của trí tuệ. Thì trong cái cặp mà ngày hôm nay chúng ta học đó, thì vừa rồi chúng ta cũng đã học có ba cái cặp tất cả. Thứ nhất là cái cặp về tịnh an, cái thứ hai cái cặp khinh an, và cái thứ ba là cặp nhu nhuyễn. Thì hôm nay chúng ta học tới cái phần thích ứng. Thì khi giảng về cái phần thích ứng này đó, thì sư cô cũng sẽ có đề cập lại cái phần cũ chút xíu. Thì bây giờ khi mà nói đến cái sở hữu thích ứng này, nó là Kamanyata Cetasika, và trong này nó có hai phần. Một cái phần thích thân thì gọi là Kaya Kamanyata Cetasika, phần thích tâm nó là Citta Kamanyata Cetasika. Thì trong cái phần thích ứng này đó, thì nó có hai cái nghĩa trong cái từ Pali này. Thứ nhất là về cái nghĩa đen của cái từ mà Kama Nyata. Cái chữ Kama Nyata này nó còn viết như thế này là Kama Nyata. Thì cái hai cái chữ này đó, nó có cái nghĩa đen và cái nghĩa bóng của nó. Cái nghĩa đen của chữ Kamanyajita có nghĩa là dễ sử dụng, có nghĩa là sẵn sàng. Còn cái nghĩa bóng của nó đó, có hai cái từ ngữ để diễn tả nó đó, là cái chữ thích nghi và chữ thích ứng. Cái chữ thích này đó, chữ thích này đó có nghĩa là nó vừa đúng, vừa đúng với cái gì đó thì nó gọi là cái chữ thích. Mà thích nghi của nó đó là nó vừa đúng với lại cái tình thế, tình thế nào đó, tức là có một cái tình thế nào đó xảy ra thì nó thích, thích hợp với cái tình thế đó, nó vừa đúng với cái tình thế đó, nó vừa hợp vừa đúng với tình thế đó thì nó gọi là thích nghi. Còn cái nghĩa thứ hai, cái chữ thứ hai là chữ thích ứng đó, là nó có cái sự bén nhạy hơn, là nó lựa đúng cái nhịp để mà nó ứng phó. Thì cái sự thích nghi á thì nó là giống như một cái nghĩa căn bản, một cái nghĩa chung. Mà sự thích nghi và chữ thích ứng đây đó là đặc biệt, nó chỉ dùng trong pháp thiện mà thôi. Tức là nó thích nghi và thích ứng với pháp thiện. Bây giờ lấy ví dụ thế này thì chúng ta có thể dễ dàng hiểu cái từ ngữ này. Là có những cái lúc mà trong cái tâm của chúng ta đó, chúng ta không thích ứng với điều thiện. Nhưng mà có cái lúc cái tâm chúng ta thích ứng dễ dàng với điều thiện. Hoặc là có những người đó không thích ứng với cái điều thiện nhiều mà thích ứng với cái điều không thiện nhiều. Ví dụ mình thấy thế này, nhiều gia đình đó đều nói thế này: cái người con của tôi hoặc là cái người chồng của tôi đó, là cái khi mà không sai đó thì rất là tốt với vợ con, rất là hiếu hạnh với cha mẹ. Nhưng mà khi đã sai lên rồi đó thì không có cái gì mà không nói bậy hết, mà rất là dễ dàng làm bậy. Thì như vậy đó, cái khi mà cái tâm của người này á mà nó ở trong cái trạng thái mà thiện lành á, thì quý vị thấy nó thích ứng cái gì? Nó thích ứng với cái chuyện là thương vợ thương con, thương mẹ thương cha, đối xử tốt đẹp với mọi người. Là lúc đó cái thiện lương của người này nó phát sanh lên, cho nên là những cái điều tốt đẹp á là người này đó sống dễ dàng, thể hiện dễ dàng. Nhưng mà khi uống rượu say rồi đó thì nó không thích ứng được. Lúc đó mà mẹ có khuyên can hay là vợ có nói cái gì đó thì chỉ là giúp cho cái người này nó nổi cái cơn điên của nó lên thôi, chứ nó không có thể nào mà nó trở lại với lại cái bản tánh mà tốt đẹp như đã đối xử với vợ con hằng ngày đây. Sư cô hồi đó đó biết được cái chuyện gia đình đó là do một cái người học trò của sư cô sống trong gia đình đó, mà sư cô biết cái gia đình đó nữa. Cái đây là cái người anh ruột của cái cậu học trò đó. Bình thường ra đó là ông ấy hàng ngày thì chỉ có lúc thúc ở trong nhà thôi, mở cái tiệm hớt tóc ra, hớt tóc, và ngoài cái giờ đó thì phụ với vợ đó là bầm chuối cho heo ăn, rồi rửa chuồng heo, rồi làm hết. Mà mẹ sai cái gì rồi làm cái đó. Mà hãy uống rượu vô rồi thì giác dao là thấy mẹ chém mẹ, thấy vợ chém vợ, thấy con chém con. Mà ông đó là rất giỏi giang, cho nên là làm có tiền. Và khi làm có tiền thì những cái người mà họ nhậu nhẹt đó thì họ đi ngang rồi họ cứ kêu. Mà khi mà tỉnh táo đó, thì cái người này là từ chối không đi. Nhưng mà những người mà uống rượu đó, họ có những cái cách nói mà làm cho những người này chịu đựng không được phải đi. Nó nói mày không đi rồi tại vì mày mắc thờ bà, mắc ở nhà mà gõ chuông gõ mõ thờ bà, Tức là ý nói sợ vợ không đi, ở nhà chua mỏ cho vợ. Vì nói như vậy nhiều lần cái người này chịu đựng không nổi, cho nên đi. Mà đi về là như vậy. Thành ra khi mà trong cái đời sống đó, mà mình biết rằng cái việc này là cái việc tốt, việc lành gì đấy, mà cái tâm mình không có thích ứng được, không có phù hợp được, không có thích nghi được với cái điều tốt đẹp đó, là mình biết cái tâm mình nó bệnh, nó bị rơi vào trong pháp bất thiện. Còn nếu như mà nó đó là thuận theo cái điều thiện đó, thì nó thích nghi với việc thiện rất là dễ dàng. Hoặc là thí dụ như mình nói một cái chuyện đi, mà quý vị đừng có nghĩ rằng sư cô tuyên truyền hay chỉ trích gì quý vị hết. Ví dụ mình nói vấn đề ăn chay ăn mặn đi, rồi có những người họ muốn ăn chay thì họ thích nghi rất dễ, thích nghi dễ lắm. Còn có những người không thích nghi dễ. Tại sao vậy? Là tại vì đó, trong cái luân hồi đó, là giữa hai cái người này, khi mà dùng cái thịt động vật để nuôi cái mạng sống của mình á, thì cái người mà khó thích nghi đó là cái người đó, đó là trong cái quá trình mà sử dụng những cái loại thịt đó là có một cái sự thọ hưởng rất là sâu đậm ở nơi đó, và nó thành kết lại giống như là nghiện. Còn cái người này á, nó vẫn dùng thịt động vật để sống, nhưng mà nó không kết nặng, nó không thành nghiện. Cho nên là khi là hai người cũng nhận định ra giống nhau, nhưng cái người này có thể đó thích nghi rất là dễ dàng, cái những người kia không thích nghi dễ dàng. Có người phải tập một thời gian thì thích nghi được, còn có người tập một thời gian vẫn không thích nghi được. Thành ra cái sự thích nghi với một cái điều thiện đó là nó phải có một cái nền thiện ở trong tâm. Rồi khi cái sự hiểu biết và cái sự trông thấy đó làm cho mình thức tỉnh đó, thì mình thích nghi với cái điều thiện dễ dàng. Hồi đó sư cô đi học có quen với ba cái cô này. Một, ba cô đều là cái người Bù Tăng, nhưng một cô đó là gốc Tây Tạng, hai người là gốc Bù Tăng. Thì hai cô học chính trị, một cô học Phật học. Ba cô đi qua học mới rủ nhau đi Phật tích. Thì khi đi Phật tích về đó, thì một trong hai cô học chính trị đó là lập tức ăn chay liền, không có ăn mặn nữa. Thì sư cô mới hỏi là tại sao đi Phật tích về lại ăn chay, mà quyết định là ăn chay luôn. Đó là coi như là tức khắc, chứ không có trì hoãn, không có chậm trễ gì hết. Thì sư cô hỏi cái cô học chính trị đó, thì cô nói nè, tự nhiên khi mà cô đi đến những cái chỗ Phật tích đó, thì cô xúc động lắm, và cô suy nghĩ về cái cuộc đời của một cái vị thái tử mà từ bỏ tất cả để mà đạt được cái từ bi, cái trí tuệ như vậy đó, thì cô thấy mà cái đời sống của cái người Ấn Độ đó nó chênh lệch, tức là cái người mà được cái phước báo mà cái đời sống rất là cao, và có những người thấp, mà cái phần người thấp là nhiều, mà cái sát sanh ở bên Ấn Độ đó mà để ăn thịt đó thì nó ít, cái người ăn chay, kể cả những người rất nghèo đó thì lại nhiều. Thì khi cổ nghĩ vậy là đến lúc mà cổ ra những cái quán ăn á, cổ thấy nó giết những cái con vật, thường thường nó làm gà, làm cá, làm đồ, nó làm tại ngay cái quán ăn đó. Thì khi cổ thấy như vậy, tự nhiên cổ thấy là cổ nói là cổ rùng mình, và cổ nghĩ rằng là mình cũng có theo đạo Phật, nhưng mà trước nay mình cũng không có hiểu gì về đạo Phật, và đây lần đầu tiên mình đi cái Phật tích như vậy đó, mà cái lòng mình xúc động như vậy, mà thấy những cái con vật bị giết như vậy mà mình rùng mình như vậy, thì mình có nên ăn tiếp nữa không? Thì cổ đặt cái câu hỏi đó, thì cổ trở về và cổ quyết định là không dùng bất cứ một cái miếng thịt nào cả. Trong khi một người thì học Phật học, một người cũng học chính trị nữa, thì trước nay ăn mặn vẫn tiếp tục ăn mặn. Thành ra không phải mình hiểu giáo pháp là đủ, mà trong cái hiểu giáo pháp đó nó có cái căn lành của mình, và đồng thời đó nó cũng có cái mạnh mẽ trong tâm của mình đó, để mình mới có thể thích nghi với cái điều thiện. Cho nên cái sở hữu thích ứng này đó là nó phải thích nghi với cái điều thiện. Tới cái nghĩa thứ hai của nó là nó lựa đúng cái nhịp mà nó ứng phó. Bây giờ sư cô nói cái chuyện thường nhật trước, cái chuyện dễ hiểu nhất rồi chúng ta mới đi vào. Ví dụ như bây giờ mình thấy một cái ban nhạc, mà cái người mà sử dụng những cái nhạc cụ đó, ví dụ như cải lương vậy, lúc nào người ta mình gõ cái nhịp song lan mà lúc nào người ta không có gõ cái nhịp song lan, hoặc là cái dàn hòa tấu vậy đó, thì cái lúc nào thì cái dàn kèn bên đây nó trỗi lên, bên đây đó là cái dàn đờn này, hoặc là cái gì đó, thì do cái người mà gọi là ship bọc cát á, cái người mà đứng chỉ huy cái dàn nhạc đó, người ta điều khiển nó trỗi lên. Và như vậy nó phải là sao, nó phải lựa đúng cái nhịp của nó mà nó ứng phó vào, để gì, nó tạo nên sự hài hòa, nó tạo nên sự hòa hợp, và nó tạo nên á một cái nghệ thuật. Thì bao giờ cũng vậy, cái thiện lành á là luôn luôn nó có cái sự hài hòa, nó có cái sự hòa hợp, nó có cái sự mềm mại, nó có cái sự thích ứng, và nó làm nên cái sự tốt đẹp. Thì như vậy đó, là khi cái tâm của chúng ta mà chúng ta đối cảnh đối với tất cả những cái quả chúng ta, quả thiện cũng như quả bất thiện, mà khi cái tâm của chúng ta đó nó thích ứng với cái tâm thiện phát sanh lên để nó ứng xử trong tất cả những cái quả này đó, thì nó chính là cái thích ứng. Nó sẽ đi cùng với như lý tác ý. Khi mà đối cảnh lên trong tất cả mọi cái ứng xử đối với quả của chúng ta, quả này có thiện, quả này có bất thiện, nhưng mà cảnh nào đi nữa đó thì nó cũng là lựa đúng cái nhịp của nó mà ứng phó. Cảnh nào đi nữa nó cũng hiển lộ được cái pháp thiện của nó đúng lúc, đúng thời, đúng chỗ. Thì cái đó chính là cái sở hữu thích ứng. Nó có hai cái nghĩa, một nghĩa thích nghi và một nghĩa thích ứng. Chúng ta không có cái từ phối hợp lại, cho nên chúng ta dùng cái nghĩa linh động nhất là cái nghĩa đó, là chúng ta dùng cái sự chữ có nghĩa là thích ứng, nhưng mà chúng ta muốn nói luôn với cái nghĩa thích nghi của nó. Thì bây giờ chúng ta ôn lại một chút xíu về những cái sở hữu kia, để chúng ta thấy đó, các cái chùm sở hữu này nó kết hợp với nhau đó, để mà nó hiển lộ cái hoạt động thiện lành của nó. Chúng ta vừa qua đã học cái sở hữu tịnh an, tức là có tịnh thân và tịnh tâm. Sở hữu khinh an, tức là khinh thân, khinh tâm. Sở hữu nhu nhuyễn, tức là nhu thân, nhu tâm. Và bây giờ chúng ta đến cái cặp thứ tư đó, là sở hữu thích ứng. Khi mà nói đến sở hữu tịnh an thì chúng ta nói đến cái sự lặng yên, chúng ta nói đến sự lắng động, chúng ta nói đến sự trầm tĩnh. Chúng ta nói đến sự tịnh, tịnh an đây. Tịnh an này đó, nó có cái sự trong sạch và có sự bình an. Và cái này đó, trong cái mà chúng ta thí dụ đó, chúng ta có nói thế này, đây là một cái mỏ vàng. Thì cái tỉnh an á là cái bước đầu mà người ta sử dụng cái cách mà người ta làm cho những cái quặng này nè, làm cho cái quặng vàng này nè, làm cho những cái tạp chất á nó có cái điều kiện để mà nó lắng xuống. Tất cả những cái tạp chất này nó lắng xuống. Nó lắng xuống. Nó bắt đầu nó lắng xuống, nó chìm xuống. Để nó tách dần, nó tách dần. Những cái mà nó bị tạp nhiễm á, nó được đưa về một khu vực. Và những cái không tạp nhiễm hoặc là cái tạp nhiễm nó còn ít thì nó mới vướng ở bên trên, còn không thôi đi xuống. Là cái bước đầu, cái chức năng của tịnh an trong tâm của chúng ta nó sẽ làm cái việc đó. Cái thứ hai đó là về khinh an. Khinh an là một cái pháp này đó, nó làm cho cái tâm chúng ta nó được nhẹ, nó được nhẹ nhàng, nó được nhanh nhẹn, nó linh động, nó hoạt bát. Đó là cái pháp về khinh an. Và nó cũng là một cái trạng thái tâm của chúng ta nó được nhạy bén. Thì khi mà cái trạng thái khinh an nó phát sinh lên trong tâm của chúng ta đó, thì chúng ta có thể hình dung đó. À, bây giờ đây nó đã tách ra được rồi. Nó tách được những cái tạp chất rồi. Nó đưa hết những cái tạp chất xuống phần đây. Đây là cái phần này, đó là cái phần khinh an đây. À, phần khinh an. Cũng như khi trong tâm của chúng ta đó, mà những cái quế nhiễm đó, nó đã được đẩy xuống. Cái này là những cái vị mà tu thiền định, cái lúc mà cái trạng thái tâm mà nó định được đó, mặc dù chưa có đắc định đi nữa, thì đó là cái trạng thái mà nó làm cho những cái quế nhiễm lắng xuống. Còn những vị nào đắc định á, thì những cái phần mà nó tách ra rõ ràng, nó làm cho cái tâm của người này đó sáng, nhẹ, nhanh nhẹn, linh hoạt. Trạng thái nó tách ra. Tới cái phần thứ ba gọi là cái phần nhu duyến này, thì chúng ta thấy rồi, cái nhu duyến nó làm cho cái mềm mại, nó làm cho mềm dẻo, nó làm cho dễ uốn nắn. Thì đây là bắt đầu đó, nó đã trở thành vàng ròng, tức là đã tách ra được rồi, nó tách luôn ra rồi. Thành ra cái khi mà cái nhu duyến nó phát sanh á, thì cái trong đó cái trạng thái tâm của chúng ta đó, có thể nói như là nó là cái hình ảnh của cái vàng ròng. Bây giờ khi mà chúng ta nói thích ứng á, thì chúng ta nói thế này, là cái vàng ròng này đó được đem nung lên và nó chảy ra. Và khi chảy ra như vậy đó thì nó có thể đổ vào trong khuôn, khuôn lớn, khuôn nhỏ, và có thể làm ra những cái vật dụng hoặc những cái đồ trang sức đẹp, tỉ mỉ. Thì cái đó nó chính là thích ứng. Và một cái đặc điểm mà chúng ta cần nhớ tới nó đó, là khi mà cái sở hữu thích ứng này nó phát sinh mạnh mẽ trong tâm á, thì cái vàng ròng này nè, được nung chảy đưa vào trong cái khuôn đó, là nó có một cái độ bền dẻo của nó. Thì trong tâm của chúng ta, khi mà cái sở hữu mà thích ứng này nó phát sanh mạnh mẽ trong tâm đó, thì chúng ta có cái sự bền bỉ với pháp thiện. Bây giờ chúng ta nói những cái mà nổi bật dễ thấy đó. Thí dụ như mình nói trong cái đời thường đi, mình nói bản thân mình cũng như mình nhìn cái hiện tượng chung. Hiện tượng chung thí dụ như mình thấy đó, có những người họ không có thích ứng bền bỉ với cái việc thiện. Thí dụ như làm cái gì á mà họ không có hưởng được, hoặc là làm cái gì mà không có đem lại cái lợi ích mà phù hợp với họ đó, thì họ không có muốn làm, mặc dù họ biết cái điều đó là thiện. Còn nếu làm á thì thỉnh thoảng làm, mà làm chút chút thôi thì họ làm. Còn nói là bền bỉ thì thiện đó, thì họ không thích ứng được, không làm được. Cũng như thí dụ như bây giờ mình nói riêng cá nhân mình đi, ví dụ như mình biết tụng kinh là tốt, nhưng mà tụng mà nhiều hơn một chút thì không thích ứng. Hoặc là đúng giờ, hoặc là thường xuyên đó thì có khi không thích ứng. Hoặc là thiền cũng vậy, mình biết như vậy nhưng mà nó không thích ứng, nó không bền bỉ trong những việc đó, không có chịu cực, không có kiên trì được trong cái pháp thiện của mình. Mình tham gia bất cứ một cái việc thiện nào, mình đi làm công quả chẳng hạn, mình đi làm từ thiện chẳng hạn, thì tham gia thì có tham gia, làm thì có làm, tích cực thì có tích cực, nhưng chút thôi, hoặc một lần hai lần thôi. Còn kiên trì bền bỉ thì không có được cái đó. Cho nên cái nhu nhuyến, xin lỗi, cái thích ứng này đó, mà trong tâm của cái người nào nó mạnh mẽ, và cái pháp thiện đó nó ngự trị trong cái tâm của người đó mạnh đó, nó mới có được cái sự bền bỉ và sự kiên trì trong pháp thiện. Cho nên mình thấy, thí dụ như một cái gương sáng đó là mẹ mẹ Thera, nhớ cái tên rồi quên, vị này mẹ thì bà ở Ấn Độ và được là phong thánh. Thì phải nói là cái người này làm cái việc thiện đó từ nhỏ cho lớn, đi ra đường mà thấy một cái người mà nghèo khổ bệnh hoạn mà nằm mê mệt trên cái đường phố thì bà không có ngại ngần gì hết, đi lại và tự tay mình săn sóc, tự tay mình tắm rửa, ngay cả ghẻ lỡ thì cũng tự tay của mẹ làm. Đó là những cái việc nhỏ như vậy, và kể cả những cái việc lớn thì làm ngày đêm không có mệt mỏi. Người thì nhỏ, sức khỏe cũng có giới hạn, nhưng mà những cái việc làm của người này hầu như không có giới hạn. Cho nên là đặc biệt cái dòng thánh của bà đó, là mặc dầu tòa thánh không có coi trọng cái đó, hầu như không muốn công nhận, nhưng mà cái việc làm của bà rất là vĩ đại, cho đến nỗi là phong thánh ngay khi bà còn sống. Thì cái người đó là có cái tâm thích ứng, kiên trì bền bỉ nhẫn nhại với tất cả pháp thiện, mà từ nhỏ, từ cái việc rất nhỏ cho đến cái việc lớn, không có từ nào, mà cũng không cần ai biết đến. Hay cái gì mà bà thấy bà có thể đem đến cái sự an vui, cái niềm an ủi, cái điều tốt lành cho chính cái người khác, thì cái người đó quên mình đi để mà kiên trì bền bỉ trong cái việc thiện của mình, thì cái đó nó chính là cái sự thành tựu của những cái pháp thiện thuộc về cái nhu nhuyến này. Xin lỗi, về cái thích ứng ở đây. Cho nên quý vị thấy là những cái trong cái con đường tu của mình á, thì lần trước sư cô có nói là những cái vị mà hành cái pháp thiền cao thượng đó, là diệt thọ tưởng định đó, là những cái vị đó phải trải qua cái thiền định sắc giới và thiền định vô sắc giới, và phải đắc cái tầng thánh thứ ba và tầng thánh thứ tư thì mới hành được cái thiền mà diệt thọ tưởng định này. Thì khi mà những vị mà tu mà đắc được cái thiền sắc giới thôi đó, thì quý vị sẽ thấy là cái vị này nó thích ứng với cái đề mục thiền. Đây là một cái casino, và người ta có thể đó ngồi như thế cách một thước, và người ta có thể ngồi đó ngày này qua ngày khác, tuần này qua tuần khác, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác, không cần tiếp xúc với bất cứ ai. Thì như vậy chúng ta mới thấy cái sự bền bỉ đối với pháp thiện. Pháp thiện này chính là pháp thiện. Và khi tất cả những cái người hành giả đều là bền bỉ, đều là kiên trì với lại cái đề mục của mình đó, thì càng bền bỉ, càng kiên trì chừng nào thì chúng ta sẽ thấy là cái sức mạnh của cái sở hữu thích ứng chừng này. Cho nên từ trong cái đời thường đó, khi mà đối với những việc thí dụ như bố thí, việc cúng dường, cái việc phục vụ vân vân, những cái pháp thiện lành đó mà chúng ta giống như càng làm càng vui, dẫu có cực, dẫu có thức đêm thức hôm, dẫu có mất sức, nhưng nó có một cái niềm hoan hỷ ở trong tâm của mình nhiều lắm, và hầu như thiếu nó mình không có chịu được. Thì quý vị hiểu rằng là cái thích ứng này nè, tức là những cái pháp thiện lành, những cái pháp thiện nó nằm trong cái 19 cái sở hữu tịnh hảo này đây, mà cái pháp thích ứng này rất là mạnh, và cái đó là biết là cái phước lành của mình trổ sanh. Cho nên không làm mình thấy thiếu, mà khi mình làm nó có một cái niềm hoan hỷ. Và càng ngày đó cái tâm mình mà nó khi làm chừng nào nó thấy nó nhẹ nhàng, nó an vui. Và mình đó là với tất cả những cái cảnh ở bên ngoài đó, hầu như mình không có thấy dính vô nữa. Ai có nói cái gì, ai có làm cái gì đi nữa thì mình chỉ nghe thoáng qua thôi, nhưng mà cái tâm mình để hết vào trong cái việc thiện, hoặc mình để vào cái việc thiền của mình, việc tu tập của mình. Thì như vậy đó là cái sở hữu thích ứng nó đang có mặt, và nó đang có cái sức mạnh ở trong tâm của mình. Thế còn khi nào mình bám vô được cái là nó nhả ra, bám vô được nhả ra, bám vô được nhả ra, tức là mình cũng làm những cái điều thiện, những cái điều lành, cũng tu tập chứ cả, nhưng mà nó bám vô nhả ra, bám vô nhả ra, bám vô nhả ra, thì mình biết rằng cái sở hữu thích ứng của mình còn yếu, cái căn lành của mình chưa được quân tập mạnh, cho nên mình không bền. Cho nên trong lòng mình tính toán, mình nghĩ làm nhiêu đó đủ rồi, mình không muốn làm nữa, và mình không muốn kiên trì. Mình nghĩ rằng tạo phước như đây đủ rồi, còn để vui chơi, để thọ hưởng trong cái đời sống này nữa. Và cái con đường mình nó cứ trong trên, nó không có kiên trì, không có bền bỉ. Cho nên chúng ta soát lại ở trong tâm của mình, đối với tất cả những cái pháp thiện, chúng ta có giống như được một cái gọi là nó giống như hít chặt hay không. Nếu hít chặt là cái sở hữu thích ứng của chúng ta tốt, còn nếu hít không chặt á thì là chúng ta biết là nó yếu, nó lỏng lẻo trong tâm. Cho nên là chúng ta phải cứ rèn luyện, cứ rèn luyện, cứ rèn luyện. Thì như vậy đó, khi mà chúng ta đó là gần gũi được những pháp thiện, làm cho những cái pháp thiện nó mạnh mẽ trong tâm của mình rồi đó, thì về sau con đường tu tập về thiền định thiền tuệ chúng ta mới có cái giống như có cái phước lành đó, là do cái sở hữu lưu duyên này nó quen có mặt ở trong tâm, nó quen hoạt động ở trong tâm, và càng ngày nó càng mạnh. Thì khi mình nghĩ rằng là cái điều này rất là tốt, cái điều này đưa đến sự tiến hóa, thì lập tức đó cái những cái pháp thiện ở trong tâm của mình và cái trí tuệ của mình nó dẫn dắt mình, làm cho mình đó sử dụng hết tất cả những cái năng lực về thể chất cũng như về tâm linh của mình đó, để mình đi vào trong cái pháp thiện. Bởi vì cái chữ ca giá thì mặc dầu đó, ở trong cái chánh tạng đó ít nói tới cái phần tứ đại, tức là cái phần thuộc về sắc pháp và phần tâm pháp. Người ta chỉ nói cái tâm pháp này trong ba cái uẩn thôi, mà ít nói tới phần tứ đại. Nhưng mà thật sự ra đó là nó sử dụng hết toàn thể cái chữ ca giá này, là nó sử dụng hết toàn thể những cái hoạt động thuộc về thân tâm của mình. Nó làm cho cái những cái năng lực ở trong cái cơ thể mình á, hầu như nó được trong sạch, nó được trong sáng, và nó có một cái năng lượng, một cái năng lượng lành, nó làm cho những cái bệnh hoạn nó bị đẩy lùi, nó làm cho những cái mầm sống á, như là dương lên trong cái cơ thể của mình. Nó cộng với những cái pháp thiện này, có khi cái sức khỏe và con người của mình thay đổi. Khi mình bệnh hoạn, khi mình gặp nghịch cảnh, thì những cái sắc thuộc về sắc tứ đại của mình đây đó là nó héo úa. Thì cái tâm của mình á, nó bị những cái sầu não như tuyệt vọng á, nó làm cho quế nhiễm, hai cái đó nó cộng lại, nó làm cho mình bạc nhược ở trong tâm và nó suy sụp trong cái cơ thể. Nhưng mà nếu như đó mà cái tâm mình gắn với những cái pháp lành này á, thì lạ lùng á, mình có một cái sức mạnh. Sau này sư cô đọc một cái tài liệu nói là cái tuyến tùng mà cái phía sau này đó, là khi mình hành thiền hoặc là khi cái tâm mình mà nó gắn vào trong cái điều thiện á, thì từ đó nó tiết ra một cái chất rất là nhỏ, nhưng mà cái chất này nó có một cái năng lực á, là nó chạy khắp trong tất cả những cái phần sống trong cái những cái tế bào cơ thể của mình, nó thanh lọc những cái tế bào đó, nó làm cho mình khỏe rất là lạ. Và cái này khi mà quý vị thí dụ như là mỗi người nó có một cái đam mê khác nhau, ví dụ như người đam mê đọc kinh sách, người đam mê hành thiền, người đam mê tụng kinh, dĩ nhiên ai tu thì những cái này nó cũng đều có hết. Nhưng sư cô nói chữ đam mê có nghĩa là mình nghiêng về cái đó nhiều hơn. Có người đam mê nghiêng về cái việc đọc kinh điển, có người nghiêng về cái tụng kinh, có người nghiêng về cái hành thiền, có người nghiêng về cái làm điều thiện. Mà khi cái nghiêng đó mà nó làm thành một cái mà giống như nó gọi là nó, sư cô nói là nó hít vào đó, nó bắt được, nó nối ráp được, mà nó không phải là cứ nhấp nhấp về mà nó bám chặt về được đó, thì quý vị sẽ thấy mình thay đổi dữ lắm. Thay đổi từ sức khỏe nơi cơ thể của mình, từ cái quan niệm sống của mình, và cái con đường tâm linh của mình á, tự nhiên nó mở ra. Cho nên sư cô cứ lặp đi lặp lại hoài với quý vị nha. Mà bởi vì nó khi mình cảm nhận được á, quý vị mới thấy nó nhiệm màu ở cái chỗ là sư cô nói là trên đời này á, không có một người nào ngu dốt hết. Mặc dù thực tế hiện ra thì có người nó ngu quá đi, có người nó thông minh quá đi, cái thực tế là như vậy. Nhưng mà đó, trên cái con đường luân hồi đó, không bao giờ mà tất cả là cái người này nó khôn là nó khôn, mà cái người này nó ngu, không phải như vậy. Ai cũng có cái khả năng đó, mở ra tất cả những cái pháp thiện lành của mình đây. Bây giờ dẫu chúng ta sinh ra làm người mà chúng ta ngu đần tới cái kể nào đó, thì tất cả cái pháp này nó vẫn có mặt. Vẫn có mặt ở trong tâm của mình. Đó là một cái sự thật, chúng ta phải có một cái niềm tin vững chắc như vậy. Nhưng mà tại sao mình lại ngu hơn người ta? Tại vì khi mình muốn làm cái điều gì đó, nó nghe, nó che lại. Những cái quả bất thiện của mình nó trổ ra, che lại, không thấy, không làm được. Và trong cái đời này đây nè, nếu như mình nghĩ mình làm được chút cái điều thiện làm gì mà mình lại có cái niềm gắn bó vào trong đó để mình làm, thì một thời gian quý vị sẽ thấy nó bớt ngăn che. Cái điều này phải thực hành mới biết được, không thực hành không thể nào nói được, người ta không tin được. Cho nên phải dấn thân vào cái điều lành, và không bắt buộc là ai cũng làm cái việc giống nhau. Mình ở trong cái điều kiện gia đình này, trong cái xóm giềng này, trong cái môi trường này, hoặc là cái duyên mình gặp gỡ thế nào, hãy làm như thế đó. Cũng như mẹ Teresa, hãy thấy một người cười rồi săn sóc một người cười, thấy một người nằm vật vã giữa đường thì giúp người vật vã giữa đường, thấy một người mà tự tử sắp chết, thấy một cái người quá khổ đau vân vân, thì mỗi một cách mẹ Teresa có cái cách để mà nâng đỡ, để mà dỗ về, để mà làm cho người ta đó bật lên một cái sức sống mà ta lại vốn có. Cho nên cái tâm của mẹ Teresa là tâm của một bậc thánh là như vậy. Bởi vì cái năng lượng thiện lành ở trong tâm của mẹ Teresa cực kỳ mạnh. Do cái người này cái tâm nó gắn với cái thiện, nó gắn chặt. bất cứ cái điều thiện dù nhỏ mấy, mẹ Teresa vẫn làm, mà lớn mấy cũng vẫn làm. Là bởi vì khi mà mẹ đã giang tay ra thì có những cái bàn tay nối kết. Công nương Diana khi còn sanh thời cũng đã nối kết với mẹ Teresa, nối kết với nhau để mà làm. Cho nên cái năng lượng đó nó càng ngày càng lớn. Thì khi cái năng lượng đó nó lớn lên rồi đó, thì những cái mà nó gọi là những cái ngăn keo của mình đó, do những cái mà mình phạm giới từ vô lượng kiếp đó, nó sẽ mỏng lần, nó mỏng lần, nó mỏng lần, rồi từ từ nó sẽ mở ra. Quý vị nhớ cái điều này để mà đừng bao giờ đó, trong cái đời sống hàng ngày cũng như trong cái tu tập của mình đó, đừng bao giờ mặc cảm rằng là mình là một cái người quá kém cỏi, không bao giờ vậy. Hoặc đừng bao giờ nói rằng tôi không có tu thiền được, nói là tôi không có hiểu pháp được. Đúng là bây giờ tôi không có tu thiền được, đúng là bây giờ tôi nghe pháp không có hiểu, đúng có như vậy. Nhưng cứ kiên trì đi đi. Và vào trong cái chỗ nào á, thì giữ cái luật ghi cái chỗ đó đi, và giữ cái tâm thành gì đi, thì quý vị thấy càng ngày nó mở ra. Nghe pháp cũng hiểu, nhưng mà cứ ngồi yên lắng nghe, đừng nói chuyện, và cứ đón được cái gì hay cái đó. Giống như hôm mình học cái sở hữu vô giếng á, nói rằng nó cũng như cái tâm mình như cái miếng da trâu, nó khô mà. Nhưng bây giờ mưa nó cứ rớt xuống như sương vậy, từng giọt nó rớt xuống. Rồi dầu nó phun cũng như là cái hơi khói vậy đó, nhưng mà cái dầu này nè, với lại cái những cái giọt sương này nè, nó từ từ rồi với năm tháng nó sẽ mềm ra. Khi tâm chúng ta bám vào trong những cái pháp thiện lành, dù việc đó nhỏ hay việc đó lớn, nhưng mà quen cái thiện lành, thì tất cả những cái phần sở hữu về tốt đẹp của chúng ta đó, nó sẽ như là sương, như là những cái bụi dầu đó, nó sẽ thấm vào cái miếng da trâu này, nó sẽ mềm lần, và như vậy là những cái cánh cửa về những cái năng lực về thể chất cũng như những cái năng lực tâm linh cũng cho sẽ mở ra, nhất định là như vậy, không thể nào khác hơn. Xin mời quý vị nghĩ vậy đó. Nghe cái phần ở trong chánh tạng, đó là cái bộ pháp tụ nói về cái sở hữu thích thân và sở hữu thích tâm. Bộ pháp tụ có nói về cái sở hữu thích thân thế nào, thế nào là thích thân trong khi ấy. Trong khi ấy, pháp là sự thích nghi, cách thích nghi, tình trạng thích nghi của thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn. Đây là thích thân trong khi ấy. Như cái chữ thân chúng ta đã học về nhiều lần đó, thì cái chữ thân này nó bao gồm hai phần. Một cái phần nó thuộc về sắc, một phần nó thuộc về danh. Nhưng mà trong cái chánh tạng đó thì chú trọng cái phần danh nhiều hơn. Mà danh này đó, nó gồm có tâm và các cái tâm sở. Thì trong chánh tạng đó nói về cái thích thân á, thì chú tâm đến tâm sở, 52 tâm sở, cho nên mới nói đến vấn đề ba uẩn là tưởng uẩn, hành uẩn, thọ uẩn, rồi đưa thọ lên trước, thọ uẩn, tưởng uẩn và hành uẩn là thích thân nói đến 52 sở hữu tâm. Hành uẩn gồm có 50 sở hữu, thọ uẩn là 1, tưởng uẩn là 1, hành uẩn 50 cộng lại là 52 sở hữu. Còn cái tâm này đó, thì trong chánh tạng muốn nói đến thức uẩn. Thì cái này nó thuộc về thích tâm. Nhưng mà trong thực tế này thì cái chữ ca giá đó nó gồm có hai cái phần, cái phần danh và cái phần sắc. Trong chánh tạng thì nhấn mạnh đến cái này chứ không phải là không có. Cho nên là cũng trong cái bộ pháp tụ này nói về sở hữu thích tâm như thế này. Thế nào là thích tâm trong khi ấy? Trong khi ấy pháp là sự thích nghi, cách thích nghi, tình trạng thích nghi của thức uẩn. Đây là thích tâm trong khi ấy. Trong khi ấy có nghĩa là trong lúc mà cái trạng thái tâm của mình nó diễn ra, thì lúc đó cái tâm gì nó đang hoạt động trong cái dòng tâm thức của mình, hay là cái trong khi ấy á, là cái tâm gì nó hiện đang có mặt, nó đang hiện hữu, nó đang hoạt động. Thì trong cái phần mà về chánh tạng thì nói đến cái thức uẩn này, tức là nói đến các tâm, nói đến các tâm này. Vậy là chú trọng đến tâm và tâm sở. Bởi vì những cái hoạt động mà trong cái đời sống nội tâm chúng ta đó, thì cái dòng tâm thức nó gồm có tâm và tâm sở nó phối hợp với nhau. Thì cái phần mà sắc pháp của chúng ta đó, cái sắc tứ đại của chúng ta đó, thì quý vị cứ hình dung nó là một cái sợi dây đồng ở trong cái dây điện, để cho nó có cái chỗ mà nó hiển lộ thôi. Nhưng mà nó rất là ảnh hưởng, ảnh hưởng rất nhiều. Mình nhớ là không bao giờ mà chúng ta tình cờ có cái thân này. Khi chúng ta là một cái thai bào trong bụng mẹ đó, ta đây sanh ra từ quả nghiệp của ta. Còn máu thịt này, cơ địa này là ta nương vào cái tinh cha và huyết mẹ. Và cái quả nghiệp chúng ta đó khiến chúng ta được nuôi dưỡng trong cái thai bào của người mẹ đó như thế này. Và cái người mẹ này được sống trong một cái bầu không khí như thế nào lúc mang thai, cái mối quan hệ với người cha đứa nhỏ, cái môi trường sống như thế nào, thì cái đó nó vừa là cái quả nghiệp của người mẹ, nhưng đồng thời nó cũng là cái cộng nghiệp của cái thai bào nằm trong đó. Còn khi mà ra khỏi cái thai bào rồi, bắt đầu mà khi chúng ta có thể chọn được cái thức ăn, tự mình có thể thể hiện được cái sự chọn lựa thức ăn của mình rồi đó, là mình bắt đầu đó, là mình nuôi dưỡng cái sắc pháp này đó, là theo như cái tập khí của mình. Và nếu như cái phước lành của chúng ta đó, mà chúng ta có người hướng dẫn để chúng ta làm cho cái tập khí của chúng ta đó, những cái tập khí xấu nó được bớt đi, mà những cái tập khí tốt nó được hiển lộ đó, thì cái phước lành của chúng ta đó, nó sẽ làm cho đó, cái dòng tập khí từ vô lượng kiếp nó đang ngưng tụ trong cái kiếp này đó, là nó có chuyển đổi tốt. Còn nếu không, nó sẽ gia tăng những cái phần xấu và nó không tăng được cái phần tốt. Cho nên có khi mình được cái phước á, là mình sinh ra trong một cái gia đình á, cha mẹ mình rất là giàu có. Có cái phước á, là cha mẹ mình rất là thương mình. Có cái phước á, là rất cưng chiều mình. Nhưng mà không có dạy dỗ. Đó là cái vô phước lớn nhất. Muốn cái gì được cái đó. Biết rằng cái điều muốn đó là không hay không tốt, nhưng mà nó khóc nó vậy là cũng đáp ứng luôn. Cũng như mình đi học đi hành đó, mà khi mình bước chân vô mà học cái chữ A chữ B đó, mà mình gặp được cô giáo thầy giáo nào mà thiệt là khó khăn là phước đức. Bởi vì mình ngồi dẹo bên về mà viết cũng không cho, phải thẳng cái lưng lên, phải cầm cái viết ra làm sao mà sửa từ chút. Chữ A vậy không được, phải đồ đi đồ lại, phải tập tới tập lui, phải bị rèn luyện dữ dội vậy đó, thì cái đứa nhỏ nó có phước. Còn gặp cái cô giáo giờ có nằm dài lên bàn mà viết gì đó cũng không sao, nói hoài nó mỏi cái miệng cho nên là không có cần dạy. chỉ cần làm sao mà nó dòm cái bảng nó viết được cái chữ đó thôi. Còn cái thầy cô giáo mà mình có cái phước đó thì người ta sẽ đến cầm cái tay của đứa nhỏ, chỉ cho nó, từng đứa nó cầm cái viết và cầm cái tay của nó viết nhiều lần. À, quý vị nào hồi nhỏ mình đi học mà được một cái người thầy cô giáo vậy đó, thì quý vị thấy nơi cái đứa trẻ đó, đó cái cảm xúc mà được cái cô giáo đó hay là cái thầy giáo đó mà cầm cái bàn tay mình viết là cái cảm xúc không thể quên được, làm cho cái đứa nhỏ đó nó mỗi lần mà nó cầm cái viết sai là nó nhớ cái cảm xúc đó và nó sửa đổi. Cho nên cái công ơn của cái người thầy cô giáo đầu tiên mà dạy cho mình viết cái chữ A chữ B cực kỳ quan trọng. Đó là mình nói một cái chữ viết thôi, huống chi bao nhiêu thứ khác ở trong đời. Cho nên phải nhìn cho ra cái phước đó, cái gì thật sự là cái phước, mà cái gì nó là cái phước về mặt này, nó tổn phước về cái mặt kia. Cho nên không phải được chiều chuộng á là cái phước đó nó hoàn mãn, không phải vậy. Nó chỉ là một cái vỏ bọc thôi. Còn nếu bên trong của nó để nó nuôi dưỡng cái tập khí đó là cái vô phước lớn vô cùng. Cho nên mình làm cha làm mẹ, mình làm cái thiên chức cha mẹ, mình có cái phước báo của người Bồ Tát, nhưng mà đồng thời cũng có sự tổn phước. Nếu mình nuôi con mình mà chỉ chiều chuộng không, mà không làm cho nó nên người, không làm cho nó giỏi giang, không làm cho nó thích ứng trong cái đời sống ăn mặc ở bệnh của nó, là mình có tội mà mình có lỗi. Vì những cái tập khí không tốt được nuôi dưỡng lớn lên thì làm sao con người ta có thể tốt được chứ? Cho nên cái dòng chảy trong cái tâm thức của mình á, mình làm cha làm mẹ là mình làm người lớn, phải thấy cái dòng chảy đó nơi cái đứa nhỏ để biết cái gì nâng đỡ lên và cái gì làm cho nó lép xuống. Cũng như bản thân mình nuôi dưỡng cái tâm linh của mình cũng vậy thôi. Cho nên là trong cái chú giải đó chú trọng tới vấn đề tâm và tâm sở, là muốn chú trọng tới những cái hoạt động về tâm thức của chúng ta. Những cái hoạt động về tâm thức mà nó trên cơ sở những cái tâm thiện và những cái sở hữu thiện đó, mà khi nó được phát sanh lên và nó được duy trì, nó được nuôi dưỡng, nó được làm cho vững chắc, thì cái đó là cái tối thượng trong một kiếp người. Còn ngoài ra không có cái gì tối thượng trong một kiếp người cả. Trong khi đời sống thế gian dạy cho người ta như thế này, cái gia đình, cái hạnh phúc gia đình là tối thượng trong cái đời sống. Hoặc là có người coi rằng công danh sự nghiệp là cái hạnh phúc tối thượng trong cái đời sống. Thưa không, tất cả là một những cái phương tiện, nó không có tối thượng. Cái tối thượng nó nằm trong cái dòng chảy về tâm linh. Ngày mỗi ngày, dẫu chúng ta có đó thành công, chúng ta có thất bại, hôm nay có ăn no, hôm nay có ăn ngon, hôm nay có ăn đói, hôm nay có ăn cực, cái điều đó chỉ là cái quả trổ sinh. Còn cái ngày hôm đó trong tâm của chúng ta có được bình yên, có được an lành không, cái đó mới tối thượng. Còn không đó, chúng ta sẽ khóc than về cái tối thượng mà chúng ta đặt ra là hạnh phúc hôn nhân và gia đình, con cái. Chúng ta sẽ khóc than vì công danh sự nghiệp không như ý muốn. Chúng ta khóc than vì coi tài sản là tối thượng, và chúng ta không nhìn thấy những cái thiệt hại lớn nhất về tâm linh là những cái quế nhiễm á, nó đang tràn ở trong tâm của chúng ta. Tất cả hạnh phúc gia đình đây, công danh sự nghiệp đây, tài sản đây, tất cả những cái niềm mong muốn khác đây, những cái lý tưởng vân vân, tất cả những thứ đó nó chỉ là bên ngoài đây. Nếu cái bên ngoài này mà làm cho cái đời sống tâm linh của chúng ta được sáng sủa như vậy là tốt. Còn nếu không đó, Vì chúng ta để được những cái bên ngoài mà bên trong quý vị nó tăng lên. Và cái này đứng về mặt thế gian có thể người ta có tất cả, nhưng mà về mặt tâm linh người ta sẽ mất hết. Và con đường thoái đọa của mình nó không phải do nghèo khổ, không phải do thiếu ăn, không phải do không có chồng không có vợ, không phải do không có con có cái, không phải vậy, mà do thiếu cái pháp thiện ở trong tâm, do thiếu cái sự thiện lành khởi lên trong đời sống nội tâm chúng ta hàng ngày. Còn chúng ta có chồng có vợ có con có cái, có môi trường xã hội để sinh sống để làm gì? Để tất cả những điều tốt chúng ta có cơ hội hiển bày, có cơ hội đem ra thực hiện. Và khi chúng ta thực hiện được thì chúng ta biết cái tập khí chúng ta tới đâu. Khi chúng ta thực hiện không được, chúng ta thất bại nhiều lần vì muốn làm tốt vẫn không có làm được, nhiều thứ cản trở, hoặc cản trở bên ngoài hoặc cản trở nội tâm, chúng ta hãy xem đó để mà coi cái năng lượng về tâm linh của mình. Mình nên tài bồi, mình nên làm cho khiếm khuyết. Giờ chúng ta qua tới cái phần thứ hai là bốn đặc tính hay là bốn ý nghĩa của sở hữu thích ứng. Về mặt trạng thái đó thì sở hữu thích ứng này đó nó giúp cho thân tâm thoát ra khỏi hiện trạng không thích ứng. Như vậy chúng ta đã biết rằng đó, cái thân tâm chúng ta mà nó ở trong một cái trạng thái thích ứng á, thì cái nó phải có vô bệnh. Vô bệnh đây đó là thân khỏe, tứ đại điều hòa. Và tâm không ô nhiễm. Còn khi mà tâm ô nhiễm đó là những cái trạng thái thuộc về triền cái nó phủ ở trong tâm. Xin nhắc lại, cái này học rồi xin nhắc lại đây. Khi mà những cái pháp ô nhiễm thuộc về tham sân si và những cái trạng thái trong 14 cái pháp bất thiện này đó nó khởi lên trong tâm của chúng ta đó, thì ai cũng thấy cũng biết. Mình buồn biết mình buồn, mình vui biết mình vui, mình lo lắng biết lo lắng, lo sợ biết lo sợ, tức giận biết tức giận, bất an biết tức an, bất an, ta biết hết. Thì đó là sự khởi lên của những cái pháp bất thiện. Nhưng mà khi nó khởi lên như vậy rất là nhiều lần, nhưng mà chúng ta không có cái cách để chúng ta hóa giải nó, để làm cho nó tan biến đi, thì nó tích lũy lại. Nó tích lũy như là khói xe, nó rất là mỏng, rất là mịn, nhưng mà nó cứ cuồn cuộn vậy như khói xe, nó đông lại trong đó. Thì nó làm thành lớp, những lớp dày đó, đen đó, nó gọi là những triền cái. Và cái năng lực của những triền cái là gì? Năng lực của những triền cái là nó sẽ cản trở cho những cái pháp thiện phát sinh lên. Cũng như là trong cái bô xe Honda mình mà để nhiều cái khói xe nhiều quá thì nó nghẹt bô, cái xe nó không chạy được. Thì khi mà nó nghẹt bô á, rồi cái trong cái tâm mình mà nó phủ trùm những cái triền cái đó, không thể làm điều thiện được. Ai nói điều thiện không nghe, biểu làm điều thiện là không thể là, nói tu tập không nghe, và không thể nào nói đến làm cái chuyện tu tập được, không thể thực hành được, nó nghẹt rồi. Thì khi nào nó làm thành cái sự nghẹt lại, sự cản trở lại, thì nó gọi là triền cái. Thì chúng ta có 5 cái triền cái chánh, nhưng mà thật sự nó là 7 triền cái. Bởi vì trong 5 triền cái này nó có những cái triền cái kép, tức là có những cái triền cái đi đôi với nhau. Và cái này chúng ta học rồi, hôm nay chỉ là ôn lại thôi. Thứ nhất là tham, thứ hai là sân, thứ ba là hôn thụy, Hôn thủy này nó gồm có hai, tức là hôn trầm và thủy miên. Cái thứ tư đó là trạo hối. Trạo này là phóng vật, mà hối này là sở hữu hối, nên nó là hai. Và cái thứ năm đó là hoài nghi. Xin nhắc lại là những cái trạng thái ô nhiễm này nó khởi lên trong đời sống chúng ta là bình thường. Bình thường chứ không có tốt đẹp. Tức là nó thường xuyên khởi lên, nhưng chúng ta không giải được thì nó sẽ kết tụ lại và nó thành ra một cái năng lượng xấu. Và cái năng lượng xấu này nó có một cái sức mạnh, nó có cái ma lực của nó đó, là nó sẽ cản trở những cái pháp thiện nơi tâm chúng ta phát sinh. Cái khi mà cái lửa của cái tham dục nó khởi lên á, thì nó sẽ làm cho người này mê mờ. Và như vậy thì khi cái lửa tham dục mà nó khởi lên, người ta không bố thí, không cúng dường và không có thể nào hành hạnh phục vụ được. Người ta sẽ tính toán vị kỷ, ta không làm được những cái này. Và khi tham dục mà nó mê mờ khởi lên á, thì người ta đắm chìm trong sự thỏa hưởng, chứ không phải người ta đó là có thể hành được những cái hạnh tốt đẹp mang lại cái lợi ích cho mình và lợi ích cho mọi người. Là bởi vì nó nằm trong cái sự thỏa hưởng. Cho nên khi cái lửa dục nó khởi lên thì nó làm cho cái mê mờ, do đó mà cái thân tâm không có thể nào có cái trạng thái thích ứng được. Thân tâm chỉ có thể có trạng thái thích ứng khi nào mà trong tâm này á, những cái triền cái này nó không có bao phủ, nó không có ngăn che, thì đó mới phát sinh lên được. Hoặc là khi mình có cái điều lo lắng, có điều phiền não, có cái tuyệt vọng, có cái hận thù khởi lên, thì bao giờ nó cũng che mờ. Nó mờ tối ở trong tâm. Và như vậy nó làm thành một thứ tù ngục để nó giam cầm cái tâm đó. Cái tù ngục ở chỗ nào, nó giam cầm ở chỗ nào, là nó bắt cái tâm mình cứ nghĩ tới cái điều đó hoài. Nghĩ tới để mà buồn, nghĩ tới để mà khổ, nghĩ tới để mà tức giận, nghĩ tới để mà ai hoài nhớ nhung, chịu đựng không có được. Thì đó là nó giam cầm mình trong cái tù ngục của cái ái nhiễm hoặc cái sân hận. Phải giam cầm lại chỗ đó, ra không được. Muốn nghĩ tới điều khác không được, cứ nhốt lại hoài. Thì như vậy không thể có sự tích trứng, cho nên nó bị bao trùm mà. Nó giam trong đó, nó tù ngục ở trong đó, bị như thế hoài. Cho nên quý vị thấy á, tại sao người ta chết là ma khó siêu sanh tịnh độ? Tại vì trong cái dòng cái sở hữu tưởng của mình á, là khi mà cái người mà chết mà nó thành ma đó, thì cái tưởng nó nằm nơi quá khứ rất nặng, mà đặc biệt là những cái quá khứ thuộc về đau khổ, thuộc về không hài lòng, thuộc về những cái mà người ta đó khó chịu đựng được trong nhiều kiếp sống, kể cả cái kiếp sống vừa qua. Và bây giờ những cái bất hạnh đó nó cứ trở đi trở lại, trở đi trở lại, nó thành một cái điệp khúc không nguôi, nó giam nhốt như vậy, cho nên cứ làm ma như vậy rồi. Hoặc là nó đắm nhiễm trong cái điều mà nó ưa thích, nó mê muội trong đó, nó dính mắc vào trong đó, và nó cứ bị trong đó, nó xoay qua xoay lại, nó chỉ có bao nhiêu đó hoài, nó không có đi được. Trong khi chúng ta còn sống á, thì cái tưởng của chúng ta có khi bị giam nhốt trong quá khứ, có khi bị cầm tù trong hiện tại, có khi bị cầm tù cả tương lai. Cầm tù có tương lai là chúng ta cứ nghĩ đến đâu, đường nào cũng thấy bê tắc, không thấy một cái hướng đi ra. Nhưng mà đồng thời trong cái năng lực của người sống của chúng ta đó, chúng ta cũng có thể liên tưởng được những cái điều tốt lành trong quá khứ. Trong hiện tại chúng ta cũng có thể nghĩ đến những cái điều tốt đẹp, một cái đường hướng sáng. Và khi nghĩ tới tương lai, chúng ta cũng có thể mở ra một cái chân trời. Đó là cái năng lượng của cái người còn sống. Còn khi chúng ta chết rồi, cái tưởng chúng ta bị giam cầm trong chính những cái khốn khổ của mình. Người ta gọi là mình mắc cạn với chính lòng mình, và mình ở trong cái thế giới của ma, thế giới của quỷ khổ, là do mình đã giam cầm trong đó. Thì khi những cái đó nó còn gọi một cái từ ngữ là nó bị phủ trùm, nó bị bao che lại, chứ không phải chỉ ngăn hay không. Nó ngăn là như một cái vách nó ngay trước mắt vậy thôi, nhưng phủ trùm là nó bao hết toàn bộ, ra không được. Cho nên ngay khi mình còn sống mà những cái trạng thái tâm thức mà thuộc về khổ đau của mình á, mà mình không có giải được, mình không làm cho tiêu tán được, mình không có thể thoát ra được, thì mình sẽ còn nuôi dưỡng nó trong bao lâu? Mình sẽ tự giam cầm trong bao lâu? Mà mình sẽ tự hỏi rằng trong những cái triền cái này đó, mình đang bị giam cầm trong cái triền cái nào, hay là giam cầm trong bao nhiêu triền cái? Như vậy rồi chúng ta sẽ coi tiếp đây. Khi mà người ta đắm chìm, người ta bị cột trói trong cái lửa dục và trong cái lửa sân này đó, thì cái hôn trầm đương nhiên có mặt. Người bị cột trói trong đó bao giờ cũng bị nặng nề, bao giờ cũng bị chìm đắm và mê muội. Đó là hình ảnh của hôn trầm có mặt. Mà nó mạnh lắm. Khi nó mạnh lắm, nó làm đủ sức ngăn che người ta ra không được, mà đặc biệt là cũng không muốn ra, tại vì nghĩ rằng mình ra không biết phải để làm gì. Mình thoát ra khỏi cái nỗi nhớ nhung này, thoát ra khỏi cái sự sầu muộn này, thoát ra cái cảnh nó đang giam cầm mình đó, mình làm cái gì cũng không có biết được, và cũng không có muốn ra đâu. Tự mình vui lấp trong đó, tự mình quấn lấy ở trong cái chỗ đó. Cho nên cầu an cầu siêu khó lắm. Chỉ là một cái phần năng lượng nhỏ thôi. Tự bản thân mình phải hiểu biết để mình làm cho mình an, để mình làm cho mình thoát. Cho nên không thể nào mà nương tựa vào cái ngoại lực nhiều cả. Cái tha lực nó chỉ là một phần rất nhỏ thôi. Giống như người ta gợi ý mà cái tâm mình có thiện lành đó, thì mình mới là làm cho cái gợi ý đó trở thành cái riêng của mình và trở thành cái sức mạnh của mình để mình thành tựu pháp thiện, chứ không phải cái gợi ý đó là có thể làm thay thế cho mình tất cả, không có. Rồi cái trạo hối nè, nó sẽ đi theo những cái pháp này. Khi mà những cái pháp quế nhiễm này nó khởi lên á, thì cái tâm nó không an, mà không bao giờ nó an ổn được hết. Cái giấc ngủ nó sẽ hiện ra trong cái giấc ngủ chập chờn chập chờn. Nó làm cho đang ngủ có thể giật mình, hoặc là mệt mỏi nó chợp mắt đi, thì mê muội không biết gì hết, và giật mình vậy thì không biết mình đang nằm ở đâu, không biết ở cái vị trí nào, không biết đầu ở đâu, chân ở đâu, không biết luôn. Bởi vì cái trạo hối này nó đưa hai cái nó kết hợp với nhau, nó đi làm thành cái sự bất an. Cái hối nó làm cho trở đi trở lại trong cái mà người ta tiếc nuối, trong cái mà người ta cảm thấy là không đúng, cảm thấy sai, và nó cứ thế đi tới đi lui, bất an đó, xáo trộn đó, loạn động ở trong ta. Thì như vậy những cái pháp mà nói rằng để khởi sanh lên, để có thể thích ứng với những cái điều tốt đẹp, không hề có xảy ra. Và như vậy thì khi đó đó là cái trí của cái người này đó là nó cực kỳ yếu ớt, hầu như nó có đó mà không sử dụng được. Giống như chúng ta có cái đèn vậy mà cái pin nó hết 90% rồi, mà đêm tối thì dày đặc như vậy đó, mà rọi thì nó chỉ lé lé lên thôi chứ không thấy gì hết, không có ra khỏi cái vùng mịt mù đó được. Trong cái phần mà tăng chi bộ kinh mà pháp năm pháp đó, về phẩm triền cái đó, có nói đến cái hoạt động của năm cái phẩm là như thế này. Thì sư cô giảng trước rồi quý vị sẽ nghe trong cái kinh đó sao. Quý vị rất là dễ hiểu. Nó nói rằng nè, đây giống như là cái núi cao đây. Thì trong núi cao này nó có một cái đường nước chảy xuống. Chảy xuống. Nước chảy xuống. Vì vậy cái nguồn nước này đó nó rất là mạnh, nó rất là sạch và nó rất là mạnh. Và khi mà nó tuôn chảy xuống như vậy đó thì tất cả những cái gì mà thuộc về rác rến, những cái gì mà nó ở trong cái dòng nước này nó đều có thể cuốn trôi đi được hết. Cái lực của nó mạnh như vậy. Nhưng mà khi nó đến một cái vùng nào đó vậy nó bị tẻ nhánh ra. Tẻ nhánh ra. Nó tẻ là nghiêng nhánh ra. Nó tẻ nữa. Thì mỗi lần nó tẻ ra như vậy đó thì cái lực chảy của cái dòng nước chánh này nó bị yếu đi. Thì cái chỗ tẻ thứ nhất này đó nó chính là cái triền cãi thuộc về tham dục. Ở đây nó là sân. Như vậy nó có 5 cái dòng tẻ, hay còn gọi là 7 đây. Dòng tẻ này đây là những cái nhánh. Những nhánh xong nó chia cái lực nước ra và nó làm yếu cái lực nước này. Thì như vậy khi mà cái tâm của chúng sinh á, những cái pháp thiện mà nó mạnh mẽ trong tâm á, thì khi những cái triền cãi này đó mà nó khởi lên thì nó giống như là nó làm cho suy yếu cái lực chính. Có khi nó làm cạn dòng những lực chính, nếu như những cái dòng tẻ này nó sâu, làm có thể cạn nước ở nơi đây. Thì như vậy trong cái tâm của chúng ta đó, những cái pháp thiện mà nó có mặt và chúng ta đã nuôi dưỡng nó từ vô lượng kiếp cho đến cái kiếp này mà chúng ta làm người đó, thì giống như cái dòng suối nước trong mà từ trên cái triền núi cao nó đổ xuống, nó vừa trong, nó vừa sạch, nó vừa lại có một năng lượng rất là mạnh, nó có thể cuốn trôi tất cả những cái pháp bất thiện. Nhưng mà những cái tập khí của chúng ta, những cái mà nó khởi sanh lên, chúng ta không quá giải được để nó trở thành một cái ma lực ở trong tâm, nó có cái khả năng đó là nó ngăn che lại, nó làm thành những cái triền cãi. Đó là chúng ta chưa nói đến kiết sử, ở đây mới nói đến cái triền cãi thôi. Thì cái năng lực đó làm cho suy giảm như vậy. Bây giờ chúng ta nghe với bài kinh này. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Chetavanya, khu vườn của ông Anathapindika. Tại đấy Đức Thế Tôn gọi các tỳ kheo: này các tỳ kheo, bạch Đức Thế Tôn. Các vị tỳ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: có 5 chướng ngại triền cái này các tỳ kheo, bao phủ tâm, làm yếu ớt trí tuệ. Thế nào là 5? Cho nên cái này nói lại một lần nữa này, bởi vì cái này là cái thực tế trong cái đời sống chúng ta. Hãy nhớ những cái gì mà nó thuộc về cái tham dục trong tâm, cái sân hận trong tâm mà nó khởi lên thôi, thì chúng ta cố gắng hóa giải đi. Hóa giải để cho tan biến, không phải ngăn chặn mà là hóa giải. Không phải lãng quên mà phải vô sân với vô tham. Thì hóa giải được nó thì nó sẽ không có những cái pháp này khởi lên. Còn hóa giải không được nó thì nó sẽ bồi đắp cho những cái pháp này. Và con đường thiện lành của chúng ta, con đường tu tập của chúng ta bị trở ngại là do đó. Rồi khi nó trở ngại vậy đó thì cái mê mờ nó làm cho chúng ta lý luận để tăng thêm sự trở ngại của nó. Bây giờ chúng ta nghe từng phần. Cái trong cái bài kinh này đó là những cái phần này được lặp lại để nhấn mạnh một điều mà quý vị nghe rồi sẽ thấy. Dục tham này các tỳ kheo là chướng ngại triền cái bao phủ tâm, bao phủ hết, bao phủ tâm, làm yếu ớt trí tuệ. Trong kinh này nói là dùng cái chữ bao phủ tâm này che hết, làm yếu ớt trí tuệ. Sân Này các tỳ kheo, là chướng ngại triền cái bao phủ tâm, làm yếu ớt trí tuệ. Hai cái đều đưa đến một cái hậu quả như nhau. Cái thứ ba này, hôn trầm thủy miên, này các tỳ kheo, là chướng ngại triền cái bao phủ tâm, làm yếu ớt trí tuệ. Ba cái khác nhau mà hậu quả giống nhau. Cái thứ tư, trạo hối, này các tỳ kheo, là chướng ngại triền cái bao phủ tâm, làm yếu ớt tâm. Bốn triền cái cùng một hậu quả. Nghi, này các tỳ kheo, là chướng ngại triền cái bao phủ tâm, làm yếu ớt trí tuệ. Như vậy năm cái triền cái này, đúng ra là bảy triền cái này, thì nó đưa đến cái hậu quả là cái tâm chúng ta bị phủ dậy và làm cho trí tuệ của chúng ta bị che khuất hết, yếu ớt luôn. Nó có hai cái, nó vừa che lại nó vừa yếu. Những pháp này các tỳ kheo, là năm chướng ngại triền cái bao phủ tâm, làm yếu ớt tâm. Lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Rồi bây giờ chúng ta nghe hai phần. Hai phần Đức Phật nói á, là khi mà mình không đoạn tận năm cái triền cái này thì Đức Phật lặp lại hai lần, và khi đoạn tận triền cái thì ra sao. Cái này sẵn đây sư cô cũng nói vậy, là có nhiều người đó là chỉ muốn đọc những cái bài kinh rút gọn thôi để hiểu cái ý của nó, không có muốn nghe những cái kinh mà lặp đi lặp lại vậy. Thì sư cô nói vậy, khi mà những cái bài kinh rút lại cái đại ý của nó thì nó có cái giá trị đó, là làm cho mình nó dễ nắm bắt những cái ý chính và dễ nhớ những cái ý chính, thì đó là một cái điều lợi. Nhưng mà những cái bài kinh lặp đi lặp lại này đó thì nó có hai điều lợi. Cái điều thứ nhất á, là nó làm cho mình á, là cái những cái ý chính đó, nó cứ lặp đi lặp lại hoài, nó dễ nhớ. Và cái thứ hai nữa, cái điều lợi đó là nó dễ thuộc. Mà nó hơn cả hai cái điều đó, khi những điều đó lặp lại, đi lặp đi lặp lại trong tâm đó, thì nó thành ra như một cái tiếng nói. Khi mà có cái sự việc gì nó khởi lên á, thì những cái đó nó tự nói lên. Thì thấy chưa, cho nên là cái truyền thống mà của cái các cái bậc hành giả mà tu tập đó, ở cái xứ Ấn Độ, không riêng gì cái đạo Phật á, là cái người mà đi theo con đường tu tập đó là phải thuộc cái này, là phải thuộc những cái kinh điển. Và ngay cả những cái kinh đó sau này người ta tóm tắt lại, người ta làm thành những cái bài kệ ngắn hay những cái bài thơ ngắn đó, thì trong cái kinh điển cũng nói rằng là cái chuyện đó là bớt làm lại thì tốt hơn, không nên làm thì tốt hơn. Và để nguyên tắc như thế này, thì cái người thời nay đó là cái gì cũng phải cho nhanh, cái gì cũng phải cho gọn, cho lẹ. Nhưng mà cái tâm của mình nó lạ lắm, nó phải làm quen, nó phải làm quen, nó phải được nhắc nhở, làm quen, nhắc nhở, làm quen, nhắc nhở, thì tự nhiên nó thân thiết. Đó là cái điều rất hay. Cho nên mình phải có cái kiên trì một chút. Bởi vì sau này khi mà pháp huệ mình xây dựng cái đại tạng đó, xin lỗi, xây dựng được cái tịnh xá đó, thì mình sẽ học đại tạng. Và mình sẽ cái cách này, thì sư cô nói dần từ bây giờ để cho quý vị đừng có nản lòng khi thấy những cái vị giảng sư vô mà người ta đọc những cái bài kinh lặp đi lặp lại đó, thì nó có cái tác dụng riêng của nó, chứ không phải rằng là người ta không có muốn gọn lại để cho mình dễ nhớ. Nhớ là mới một kiến thức, nhưng mà thuộc nó lại là một phần của tài sản. Rồi bây giờ chúng ta nói đến cái phần mà Đức Phật nói đến không đoạn tận. Này các tỳ kheo, tỳ kheo ấy không đoạn tận năm chướng ngại triền cái này bao phủ tâm, làm yếu ớt tâm, không có sức mạnh và trí tuệ yếu kém, sẽ biết lợi ích của mình, hay biết lợi ích của người, hay có thể biết lợi ích của cả hai, hay sẽ chứng ngộ được pháp thiện nhân, tri kiến thù thắng, xứng đáng bậc thánh, sự kiện này không thể xảy ra. Thì như vậy á, cái này có nghĩa là vậy. Khi mà mình Tu tập đó, có nhiều khi mình cứ nghĩ rằng là mình đã đạt được cái này, mình đạt được cái kia. Nhưng mà khi mình đụng với những cái quả của mình rồi đó, mà cái tâm mình nó khởi lên những cái quế nhiễm, nó chưa phải là những cái triền cái, nó mới là những cái quế nhiễm khởi lên đó, thì mình sẽ biết rằng là cái pháp thượng nhân chưa thể đạt được. Cho nên trong này mới nói rằng là nếu như không có đoạn tận năm cái triền cái này đó, thì những cái pháp mà nói là biết lợi ích, và mình lợi ích rồi, mình biết lợi ích của cả hai, thì không có pháp thượng nhân này không thể xảy ra. Rồi bây giờ đây là cái ví dụ mà khi Đức Phật giảng dùng cái ví dụ thì sư cô có nói sơ qua trong cái hình vẽ đó. Ví như này các tỳ kheo, một con sông chảy từ núi xuống, chảy thật xa, dòng chảy nhanh cuốn trôi mọi vật. Rồi người ấy lấy cài mở hai bên bờ sông. Như vậy này các tỳ kheo, dòng sông ấy ở chặn giữa bị trở ngại, tràn rộng bị chuyển hướng, không còn chảy ra xa, không còn chảy nhanh, không cuốn trôi mọi vật. Cũng vậy này các tỳ kheo, tỳ kheo ấy không đoạn tận năm chướng ngại triền cái bao phủ tâm, làm yếu ớt trí tuệ, không có sức mạnh và trí tuệ yếu kém, sẽ biết được lợi ích của mình, hay sẽ biết lợi ích của người, hay có thể biết lợi ích của cả hai, sẽ chứng ngộ được pháp thượng nhân, tri kiến thù thắng, xứng đáng đoạn thánh. Sự kiện này không thể xảy ra. Cho nên trong kinh mới nói là cái dòng chảy đó xuống, mà mình lấy cái cài đó để mà mình lên mở cái nhánh sông ra, dùng cài để mở nhánh sông ra. Những cái quế nhiễm này là do mình mở ra. Cái dòng suối trong lành này, cái dòng nước trong lành từ trên núi xuống đây mà mở những cái nhánh này ra do mình. Thì có nói rồi đó, những cái quế nhiễm nó khởi lên mà mình nuôi dưỡng nó, chính là mình dùng cái cài để mình khơi cái dòng nước này cho nó bị chia chẻ ra. À, cái cách thức của nó là như thế. Bây giờ tới cái phần tiếp theo, thì trong phần này Đức Phật giảng nói là sau khi đoạn tận năm chướng ngại trường cái thiền cái thì cái kết quả gì sẽ có mặt. Này các vị tỳ kheo, các vị tỳ kheo ấy sau khi đoạn tận năm chướng ngại trường cái này đang bao phủ tâm, làm yếu ớt trí tuệ, có sức mạnh và có trí tuệ, sẽ biết được lợi ích của mình, hay biết lợi ích của người, hay sẽ biết được lợi ích của cả hai, sẽ chứng ngộ được pháp thiện nhân, tri kiến thù thắng, xứng đáng bậc thánh nhân. Sự kiện này có thể xảy ra. Khi mình đủ sức mạnh để ngăn những cái triền cái đó thì cái khả năng nhập vào dòng thánh là khả năng có thể xảy ra. Như vậy trên con đường tu tập của mình á, thì làm thế nào để mình biết rằng là mình có đủ cái lực để mà có thể đó là chặn cái dòng nước này, là tức là chúng ta có thể đắp lại được. Lúc trước thì chúng ta cài ra cái gì chúng ta đắp lại, thì xin trả lời đây là đầu tiên đó là cái chiều hướng của mình đi vào trong những cái pháp thiền, là chúng ta bắt đầu giác cài ra ngay cái chỗ này, giác những cái phương tiện để chúng ta có thể ngăn á, ngăn đắp nó, chúng ta ra tới cái chỗ này cái đó, chuẩn bị để làm, chuẩn bị để đắp nó. Và khi chúng ta đắp được đó là khi nào đi vào trong pháp thiền sắc giới, pháp thiền vô sắc giới, thì chúng ta có những cái vật liệu, thí dụ như đá, thí dụ như những loại xi măng mà có thể làm cho nó khích kính lại được đó, thì cái công lao sẽ đổ xuống đây, tức là chúng ta sẽ hóa giải những cái triền cái của mình và chặn lại những cái dòng mà chính bản thân chúng ta đã dùng cái cài đó để mà tẻ những cái nhánh sông này ra, thì bây giờ chính chúng ta sẽ ngăn cái dòng trở lại. Thì như vậy đó, thì cái việc mà cái người này đó có cái trí tuệ, có cái sức mạnh để hiểu biết và chứng ngộ được cái pháp thượng nhân thì điều này được. Và cái ví dụ Đức Phật cũng lấy cái ví dụ như nãy để nói trở lại. Ví như này các tỳ kheo, một con sông chảy từ núi xuống, chảy thật xa, có dòng nước chảy nhanh cuốn trôi mọi vật. Có người chặn đóng lại các cửa miệng hai bên bờ sông, tức là ngay cái cửa sông đó đóng lại. Đây người ta dịch vậy thôi. Như vậy này các tỳ kheo, dòng sông ấy ở chặn giữa, không bị trở ngại, không có chảy tràn, không bị chuyển hướng, chảy được thật xa, dòng nước chảy nhanh cuốn trôi mọi vật. Cũng vậy này các tỳ kheo, tỳ kheo ấy sau khi đoạn tận năm chướng ngại triền cái bao phủ tâm, làm yếu ớt trí tuệ, có sức mạnh, có trí tuệ, sẽ biết được lợi ích của mình, hay sẽ biết được lợi ích của người, hay có thể biết được lợi ích của cả hai, sẽ chứng ngộ được pháp thiện nhân, tri kiến thù thắng, xứng đáng bậc thánh nhân. Sự kiện này có thể xảy ra. Có nghĩa rằng là sở thủ thích ứng, chừng đó mới có mặt, và nó mới có được cái năng lực của nó. Còn nếu không, nó có mặt nhưng nó yếu. Những cái pháp thiện thì làm cho cái sở hữu thích ứng của chúng ta có mặt, nhưng mà nó yếu. Nhưng mà sự có mặt của nó sẽ mạnh lên, nó hiển lộ qua cái là chúng ta làm gì. Thứ hai đó là phận sự. Cái phần thứ nhất là trạng thái, phần thứ hai là phận sự, là làm tan biến sự không thích nghi của thân. Cái phận sự của sở hữu thích ứng đó là nó làm tan biến sự không thích nghi của thân tâm. Cái năng lực mà làm tan biến cái sự mà không thích nghi của thân tâm á, thì như chúng ta biết đó, cái khi mà cái thân tâm mà nó bị uế nhiễm thì nó không thích nghi được. Hồi nãy có nói đó, là khi mà cái thân tâm nó vô bệnh thì nó uế nhiễm và nó bất ổn. Thì khi nào mà cái sở hữu thích ứng nó khởi lên á, thì nó có thể làm tan biến được cái sự mà không thích nghi của thân tâm này đi. Xin lỗi, thân tâm mới bị bệnh thì nó mới là uế nhiễm và bất ổn. Thì như nãy chúng ta vừa nói xong đó, tức là nó bị năm cái triền cái mà nó tạo nên một cái trạng thái tâm không có thích nghi. Nhưng mà khi cái sở hữu thích ứng này nó khởi lên á, thì nó sẽ làm cho cái những cái uế nhiễm này nè, đầu tiên nó bị đẩy lùi. Nó bị đẩy lùi, nó làm cho yếu ớt đi, nó làm cho kiệt sức đi, nó làm cho tan biến đi. Đó là những cái mà cái phận sự của cái sở thử thích ứng á, nó có thể hành xử được. Thì vậy chúng ta sẽ nhìn những cái cấp độ của nó đây. Nói cái sở hữu thích ứng này trong cái cấp độ ở cõi dục giới. Đây, trong cõi dục giới đây. Khi mà cái sở hữu thích ứng này, sở hữu thích ứng này khi mà nó phát sanh trong cái cõi dục giới đó, thì nó làm cho những cái tâm thiện và thiện trí nó mình phát sanh. Khi mà thiện và thiện trí á, mà nó có mặt trong tâm mình á, thì những cái pháp mà thuộc về uế nhiễm này nó bị đẩy lùi. Và trong cái dục giới này, khi mà thiện với thiện trí á, mà nó mạnh lên một chút nữa đó, thì nó hiển lộ ra trong cái đời sống của chúng ta đó, thì chúng ta hoan hỷ với cái việc mà chúng ta bố thí, chúng ta làm phước cúng dường phục vụ tu tập dần dần. Và đặc biệt là nơi dục giới này đó, người này giữ giới, người này hành giới, là khi nó mạnh lên, khi cái sở hữu thích ứng này nó mạnh lên, thì nó hiển lộ ra trong đời sống chúng ta, khiến chúng ta thích, chúng ta thấy mình hợp với những cái việc làm này. Thay vì mình dùng cái thời giờ mà mình có được đó, gọi là cái thời giờ mà mình có thể nghỉ ngơi hay mình hưởng thụ về thế gian đó, thì hoặc là tiền của mình làm được đó, mình dùng vô cho cái việc mình hưởng thụ, mình nếm trải tất cả những cái mà dục lạc ở thế gian này đó, thì cái người đó cảm thấy là mình không có thích hợp lắm, mà lại thích hợp với những cái pháp lành này và năng làm những cái điều này. Có giờ rảnh, có tiền bạc, có sức khỏe thì lại là gắn vào với những cái pháp thiện này, đặc biệt trong vấn đề giữ giới và hành giới. Đời sống đó là coi như hàng ngày đó hiển lộ ra tất cả những cái pháp thiện mà như vậy, thì cái đó nó là cái dấu hiệu của cái sở hữu thích ứng nó mạnh trong tâm. Nó không những nó đi về cái con đường mà thích ứng, mà nó lại còn mạnh trong cái thích ứng đó là. Cái bước thứ hai là ở trong cái sắc giới. Nói chung luôn đi, vô sắc giới. Thì như hồi nãy có nói đó, thì cái người này đặc biệt đó, có một cái niềm say mê trong cái việc mà tu cái thiền định. Và ngày đêm ấy không có rời trong cái đề mục thiền định của mình, từ bỏ tất cả để mà ngày đêm sống với cái đề mục của mình. Và cảm thấy như thế là đời sống mình đủ rồi, đời sống mình như vậy là đúng rồi, không có cái gì khác hơn nữa. Và trước những cái khác không thấy thích hợp nữa, chứ không phải mình cố tình từ bỏ. Cái cố tình từ bỏ nó vẫn chưa phải là cái sức mạnh của thích ứng. Mình cảm thấy không thích hợp nữa. Cũng như một người ăn chay đã lâu đã quen rồi đó, thì bây giờ đó trước những cái món ăn trước đây mà mình thích đó, cá thịt những cái món gì mình thích đó, thì bữa nay mình thấy không thích hợp nữa. Cái mà mình lúc đầu mình cố để mình không ăn, cố không nhớ lại, thì cái đó chưa phải là thích ứng. Mà bây giờ nó đặt trước mặt mình đây nè, mình được quyền ăn, được quyền hưởng, người ta mời mình đàng hoàng, người ta muốn mình ăn đàng hoàng, mà mình thấy không thích hợp nữa. Thì cũng như một cái người hành giả mà trong cái đời sống dục giới này, với tất cả những cái mối dây mà quan hệ bao dây của nó, trước đây người này đó là coi như là lội trong cái dục giới đó, như con cá mà nó lội trong cái vùng nước thân thuộc của mình đó, thì giờ này con cá này nó không thích ứng trong cái vùng đó nữa, mà nó chỉ ở cố định một cái nơi đó với cái đề mục của nó mà thôi, với một cái thức ăn duy nhất đó của nó mà thôi. Thì cái đó là cái thích ứng nó ở một cái cấp độ cao hơn, ở cấp độ mạnh hơn. Và với cái cấp độ này đó thì nó làm cho đó cái những cái pháp mà bất thiện đó, những cái quế nhiễm trong cái tâm đó, nó bị yếu đi và nó bị kiệt sức. Đó là cái năng lượng của cái thích ứng, tức là làm cho yếu đi, những pháp quế nhiễm yếu đi và nó làm cho kiệt sức. Cái quế nhiễm này bị kiệt sức, nó muốn trỗi dậy cũng khó mà trỗi dậy. Có những người khi sống một cái đời sống hôn nhân á, mà khi mù quáng á, chấp nhận cái người phân phối mình với những cái cực kỳ khó chấp nhận mà vẫn chấp nhận được. Sau khi mà đã dứt được cái hôn nhân này rồi đó, thì gặp lại cái người này mà với những cái mà khó chấp nhận của họ mà trước đây mình đã chấp nhận với một cái niềm tự hào đặc biệt á, thì bây giờ mình cảm thấy không thể nào thích hợp được, không thể nào thích nghi được, không thể nào thích ứng được, không thể nào chấp nhận được. Nó ra khỏi hẳn rồi, không còn một cái chút dính dáng nào hết. Thì những cái quế nhiễm cũng vậy, nó bị làm cho kiệt sức rồi, nó không có cái khả năng để đem tới bất cứ một cái hấp lực nào nữa với cái người đó, với cái đối tượng đó. Trước đây tất cả những cái đó đều là một cái sự quyến rũ, đều là nó có một cái ý nghĩa gì rất là thú vị trong cái nhìn của mình, trong cái suy nghĩ của mình, trong những cái cảm xúc của mình. Thì giờ nay nó trở thành nhạt nhẽo và vô vị. Nếu không nói trong tâm của mình á, là nó đi một cái chiều hướng ngược lại. Mình cảm thấy có một cái gì đó nó hầu như nó quá thấp kém. Nó làm cho những cái cảm xúc mà trước đây đầy hưng phấn á, thì bây giờ những cái cảm xúc đó làm cho cái người trong cuộc cảm thấy như là nó gớm ghiếc. Nó có một cái gì người ta cảm thấy tổm lợm ở trong đó. Nhưng mà trong cái pháp thiện đó, nó sẽ không có những cái cảm giác đó. Trong cái pháp thiện nó chỉ cảm thấy rằng cái đó là nhạt nhẽo, cái đó là vô vị, cái đó là tại sao có thể chấp nhận được, cái đó là cái gì? Không có một cái gì để có thể gắn bó được hết. Thành ra nó làm cho những cái pháp bất thiện này nè, nó không có chỗ để bám víu. Và như vậy đó, trong cái từng bước của cái thiền sắc giới và vô sắc giới này đó, thì nó sẽ đi vào cái việc mà cái người hành giả này đó đắc được từ cái tầng thiền sơ thiền cho đến nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền. Vị này có thể đắc thần thông, và vị này đó là có thể đắc luôn cả cái thiền vô sắc giới. Thì cái sự thích ứng của người này đó đối với những cái pháp thiện mà nó gọi là cái pháp thiện thuộc về thiền thiện, hay còn gọi là cái pháp thiện cao thượng, thì nó lại gắn nhiều lắm. Nó đi vào cái con đường của cái pháp thiện thuộc về cao thượng. Bây giờ nó nâng lên một cái cấp nữa, đó là cái cấp thứ ba là siêu thế. Siêu thế thì cái người hành giả sẽ hành pháp hành thiền tuệ, tức là thiền Vipassana, thiền tứ niệm xứ, hành pháp hành thiền tuệ. Và khi vị này nhập vào cái dòng thánh thứ nhất cho đến cái dòng thánh thứ tư, đó là A-la-hán, thì cái khả năng của cái người hành giả này đó là cái khả năng cái khi đó đó, cái sở hữu thích ứng này đó, nó có cái khả năng làm tan biến sự không thích nghi của thân tâm. Chữ tan biến này nó có giá trị ở cái chỗ đó là thành tựu được pháp hành thiền tuệ. Và tâm của vị này là tâm của một bậc thánh thì mới có thể nói đến sự tan biến của những cái pháp mà nó gọi là không thích nghi của thân tập. Cho nên chúng ta tu tập thì tu tập, mà nói đến việc mà tan biến hết những cái pháp ô nhiễm đó thì khó. Chưa thành tựu được thì chưa nói tan biến, nhưng chúng ta có thể đẩy lùi nó được. Chúng ta có thể làm cho nó yếu ớt được, chúng ta có thể làm cho nó kiệt sức là được. Nhưng mà đồng thời chúng ta cũng có khả năng phục hồi nó lại được, nuôi dưỡng nó mập mạp được và trở thành lực sĩ được. Thấy không? Rồi bây giờ chúng ta tới cái phần nãy rồi chúng ta nói tới cái phần số 2 mà sư cô đã giảng qua phần số 3 rồi đó. Là thành tựu của thích ứng đó là nó thực hiện được cái pháp thiện và đạt được cái pháp thiện luôn. Tức là cái phần số 2 đó là cái phần làm tan biến sự không thích nghi của thân tâm. Đúng chưa? Thì sư cô đã giảng cái phần đó. Thì cái phần đó nó cũng là thích hợp cho cái phần số 3. Phần số 3 nói là thực hiện được pháp thiện và đạt được pháp thiện. Thực hiện được pháp thiện đó, theo như cái ý mình đó, là hàng ngày trong cái đời sống của mình đó, mình đang rơi vào pháp bất thiện đó là mình có thể chuyển cảnh được. Vì thấy không? Ví dụ như mình đang nghĩ cái gì đó mình tức tối đó, thì mình nghĩ rằng là thôi cái tức tối này gọi là làm cho quế nhiễm cái tâm của mình, thôi bây giờ đừng nghĩ tới nó nữa, bây giờ mình tụng một cái bài kệ ngắn đi chẳng hạn vậy, hay là mình ngã cái lưng mình nằm xuống đi, mình để tâm mình vào hành thiền 1 phút đi, 2 phút đi, thì mình có thể làm được cái điều đó. Tức là mình có thể là mình thực hiện cái pháp thiện như ý mình muốn. Hoặc là mình nói thôi bây giờ ở nhà cứ nghĩ tới nghĩ lui hoài, thôi đi vô chùa Công Quả đi, thì nó đi vô chùa Công Quả nó có thể đổi được. Hay là bây giờ thay vì mấy ngày phép ở nhà đây rồi thế nào cũng có người này người kia rủ đi tầm bậy tầm bạ, thôi mình đi làm từ thiện đi, hay là giúp những người làm từ thiện đi, thì nó vui vẻ nó đi như vậy. Thì những cái đó là nó nói là có thể là giúp thực hiện được những cái pháp thiện, hoặc là gọi là đạt được cái pháp thiện. Thì cái phần mà sư cô giảng đây là giảng chung cho 2 cái, tức là nó từng bước nó làm cho cái dục giới đó thì thiện và thiện trí nó được phát sanh. Tức là mình bố thí, mình làm phước, mình cúng dường, mình giữ giới hành giới để cho pháp thiện và thiện trí nó được khởi sanh, và làm được những cái điều này tức là đạt được pháp thiện, thực hiện pháp thiện và đạt được pháp thiện. Đó là cái thành tựu của nó. Hồi nãy sư cô giảng 3 cái cấp độ kia đó là để cho thấy rõ thế nào là tan biến. Nhưng mà trong cái giảng đó nó cũng là nó bắt buộc nó phải có cái điều kiện của thứ ba, là nó phải thành tựu được những cái pháp thiện của nó. Khi thực hiện được pháp thiện và thành tựu được pháp thiện thì giới sắc giới đó thì người này phải đạt được nhập vào cái thiền định ở các cái tầng cấp của nó, đắc được cái thần thông, và đó là cái người này nó phải có được cái thành quả của cái thiền sắc giới và thiền vô sắc giới. Bây giờ siêu thế cũng vậy, thì khi mà đắc đạo quả thì có nghĩa là mình đã thực hiện được những cái pháp thiện mà cao thượng nhất, và thành đạt được cái pháp thiện cao thượng nhất, thì đó là cái sức mạnh của cái sở hữu thích ứng trong cái phần thành tựu. Bây giờ còn cái phần cuối cùng rất là ngắn đó, là cái phần nhân gần của sở hữu thích ứng. Nhân gần của sở hữu thích ứng là mình có cái tâm thiện và cái tâm thiện trí cùng với tất cả những cái sở hữu thiện của nó, thì cái sở hữu thích ứng nó mới phát sanh. Sở hữu thích ứng không phát sanh với những cái pháp bất thiện. Cho nên là để rút lại vấn đề này á, thì chúng ta có thể nói nè, khi mà trong cái đời thường đó mà cái tâm sở nhu nhuyến nó khởi lên á, thì nó không phải ở trong nơi cái người nhu nhược. Mặc dù nó có chữ nhu, nhưng nó không phải ở trong người nhu nhược. Vì cái người nhu nhược là cái người thiếu trí, cái người thiếu nghị lực, người thiếu sáng suốt. Nó là những cái pháp bất thiện. Cho nên nhu nhuyến không phải là có mặt nơi cái người nhu nhược sao cũng được. Nói là tôi dễ chịu lắm, thì tâm tôi mềm mại lắm, không phải. Cái đó là cái tâm bạc nhược. Cho nên để cho mặc tình, người ta muốn uống đằng nào, nặng đằng nào cũng được, không có sự chủ động trong đó. 2 cái đó nó khác nha. Và khi mà nói cái thích ứng này đó, thì nó cũng nói về cái pháp thiện, chứ không phải cái thích ứng này đó, nó nói về những cái pháp bất thiện. Bởi vì những cái pháp bất thiện đó, là khi mà dùng cái chữ thích ứng vào đó là nó không phải. Nó không phải, không phải là trong cái nghĩa của cái sở hữu thích ứng này. Sở hữu thích ứng này chỉ dùng cho đó cái việc mà chúng ta gắn bó với những cái pháp thiện. Còn khi cái tâm á mà nó thích hợp với những cái pháp bất thiện đó, thì cái tâm đó là cái gốc của nó vốn những cái tập khí không thiện lành của nó quá mạnh, cho nên nó mới đi theo cái dòng của bản năng và nó chìm đắm trong cái bản năng đó, và nó ngủ vùi trong cái bản năng đó. Là bởi vì những cái khuynh hướng đó nó phù hợp với những cái chúng sinh mà thoái đọa trong cái dục vọng. Cho nên nó không phải. Mặc dù trong cái đời sống quý vị thấy người ta nói người này thích hợp với này, người kia thích hợp với cái kia, người này thích ứng với này, người kia thích ứng với cái kia, thì ta dùng cái nghĩa của nó như nhau. Nhưng mà trong cái chi pháp này á, thì chúng ta phải nhớ rằng nó chỉ là thích nghi và thích ứng với những cái pháp thiện. Còn khi nào nó thích nghi và nó thích ứng với những cái pháp bất thiện thì nó không phải là cái sở hữu thiện lành này. Hiểu chưa? Nó đi cái con đường nghịch đó. Thành ra vì vậy mà trong cái tâm của chúng ta đó, khi nào nó có cái sự mềm mại, nó có sự mềm dẻo, nó dễ uốn nắn, nó dễ thích nghi, thì chúng ta phải xem xét lại nó là cái bệnh của tâm hay nó là cái thiện lành ở trong tâm, phải xem xét lại. Khi nào cái mà mình buông trôi để mặc cho người ta đó, do tròn bóp méo gì cũng được hết á, bởi vì mình sợ hãi, vì mình bất lực, vì mình không có cái khả năng, cho nên để người ta chèo chống hết toàn bộ, thì cái đó nó không phải là sự nhu nhuyễn, nó là pháp bất thiện. Khi nào mà trong cái đời sống á, mà chúng ta đó là thích hợp với cái sự thọ hưởng dục lạc, thích hợp với những cái pháp bảo tàng, thì cái đó nó không phải là sở hữu thích ứng ở trong tâm, mà chỉ khi nào nó kết vào trong cái pháp thiện thì nó mới đích thực là cái sở hữu thiện lành này. Nhớ như vậy là bởi vì tâm chúng ta nó có những cái trạng thái đó, nhưng mà nó chia ra hai cái nhánh. Một cái nhánh nó đi về sự tốt đẹp và nhánh đi về sự không tốt đẹp. Cái nào không tốt đẹp thì không phải là sở hữu nhu nhuyễn và không phải là sở hữu của thích thân. Để chúng ta ngăn ngừa chứ đừng có vội mừng khi mà thấy những cái trạng thái đó phát sanh lên. Đó, hiểu như vậy thì chúng ta dần dần đó là học những cái này để chúng ta nhìn thấy cái nội tâm của mình. Nhìn thấy cái nội tâm của mình để biết mình đang đi về đâu. Đừng chờ. Đừng chờ đợi ai cho mình một phép màu. Cũng đừng cầu nguyện rằng đó là khi mình chết mình sẽ được về cái cảnh tốt. Không, tất cả hãy làm đi. Hãy tự mình thực hiện đi. Và tự mình sẽ biết rõ đó mình đi về đâu. Xin nguyện cầu ơn Tam Bảo gia hộ cho tất cả chúng ta đây đều có trí tuệ sáng suốt để đi trên con đường thiện lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin hồi hướng phước của Pháp Thí Di Diệu Pháp, phước của hội chúng thính Pháp Di Diệu Pháp, phước của tất cả Phật tử và bá tánh trong ngoài nước đã hùng phước dưới nhiều hình thức khác nhau để xây dựng tịnh xá Pháp Huệ. Xin hồi hướng phước này đến chúng sinh trong 31 cõi, đến chư thiên ngự ở chùa Giác Lâm này, đến tất cả chư âm, chư binh, chư dông, chư linh ở trong cũng như ở ngoài chùa Giác Lâm này. Cầu cho tất cả chư vị hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng phước này đến cửu quyền thất tổ được thờ trong chùa Giác Lâm này, đến cửu quyền thất tổ của toàn thể hội chúng, đến tất cả bậc ân nhân đã quá cố của hội chúng, đến tất cả những vị vị mà vì vô minh hội chúng đã làm thương tổn. Xin cầu nguyện cho toàn thể hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Đồng thời cũng xin hồi hướng tất cả phước này để cầu siêu cho bà Phan Thị Tới, pháp danh Diệu Tiến, lâm chung ngày 15 tháng 4 năm Giáp Ngọ nhằm ngày 13 tháng 5 năm 2014,